Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mề Mề. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 3 tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay chính là cái kết của câu chuyện này, nhưng mà còn rất nhiều nguy hiểm đến với cô gái Minh Khuê, bởi vì cô gái Bích Lam ngày hôm nay lại tìm cách để trả thù cô. Vậy thì chuyện gì lại đến với cô và liệu rằng cô có hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Minh Khuê thực sự rất nghiêm túc với công việc này. Khó khăn lắm, cô mới có cơ hội làm việc đúng với chuyên ngành của cô. Minh Khuê cảm thấy rất vui và tràn đầy phấn khởi. Cô làm việc năng nổ nhiệt tình với đồng nghiệp nên nhanh chóng hòa nhập vào công ty. Gia Khiêm xuất hiện ở công ty, mọi người nhìn thấy anh đều đồng loạt đứng lên và cúi đầu chào hỏi. Minh Khuê cũng không ngoại lệ. Gia Khiêm tiến đến bàn làm việc được sắp xếp cho Minh Khuê. Anh ấy nhìn cô mỉm cười. Nhân viên mới làm việc, thật tốt đấy nhá. Vâng, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Cảm ơn anh rất nhiều. Hoàng ơi, mẹ nghe nói mấy hôm nay con không đến công ty à? Có chuyện gì chứ? Nhìn con xem, con giống như một kẻ thất tình. Ngày thường con rất gọn gàng cơ mà. Bà còn ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người của Bách Hoàng. Con uống rượu sao? Đúng là hết nói nổi. Vì nghe thông tin từ người giúp việc ở nhà riêng của Bách Hoàng, anh không đến công ty và không ra khỏi phòng của mình, nên bà cảm thấy lo lắng. Bà gọi điện thông báo cho mẹ của Bách Hoàng biết. Bà nhìn con trai nhếch nhác mà phiền lòng vô cùng. Con xem, con như một người lang thang bên ngoài, để đi xin tiền của người ta. Bách Hoàng không hề để những lời của mẹ mình nói vào trong tai. Anh thực sự đang rất đau khổ vì tình yêu và mối quan hệ giữa mình cùng với Minh Khuê. Mẹ cứ mặc kệ con, mẹ đi về đi. Con trở nên như vậy, mẹ không biết nguyên nhân tại sao. Hay là chỉ vì một đứa con gái kém cỏi mà con từ bỏ sự nghiệp trở thành một tên bợm rượu. Trời ơi, rất là may mắn, bởi vì mẹ ngăn cản kịp thời. Nếu không con va vào con bé đấy thì cả cuộc đời của con chỉ có thể thất bại mà thôi. Hoàng ơi là Hoàng. Mẹ nói gì? Kịp thời cản ngăn sao? Mẹ nói gì với cô ấy? Mẹ gặp cô ấy rồi sao? Minh Khuê không giống với những cô gái khác. Cô ấy biết con muốn gì, nghĩ gì và tôn trọng con. Ngoài cô ấy ra, con không kết hôn với bất cứ người phụ nữ nào. Mẹ à, mẹ đừng bao giờ ép buộc con phải làm theo những gì mà mẹ quyết định. Bà vô cùng tức giận trước thái độ hỗn xược của anh. Con vừa học cái thói này ở đâu chứ? Từ bé tới lớn, tính cách của con thế nào mẹ là người hiểu rõ. Chắc chắn là con bé đấy, nó nhồi nhét vào đầu con những thứ bẩn thỉu. Con đúng là quá đáng. Mẹ cấm con qua lại với nó, biết chưa? Bách Hoàng ném chai rượu xuống sàn nhà, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Từ bé tới giờ, con chưa bao giờ có sự lựa chọn nào theo đúng với sở thích của con. Nhưng đến khi trưởng thành, con có sự nghiệp trong tay rồi mà mẹ vẫn muốn thúc quản cuộc sống của con sao? Mẹ ép buộc con phải kết hôn với một người mà con không yêu sao? Hoàng ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình rồi tiếp tục. Mẹ, mẹ đã bao giờ tôn trọng ý kiến của con chưa ạ? Mẹ vẫn cố chấp với quan niệm của mình mà đặt nặng lên đôi vai của anh. Nhưng con có biết mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con không? Một người hoàn hảo phải lấy một người hoàn hảo. Con không thể nào lấy một người thấp kém hơn mình. Mẹ thôi đi. Mẹ đừng bao giờ so sánh Minh Khuê. Bởi vì cô ấy không được sinh ra trong một gia đình tốt. Cuộc đời của mỗi người, cô ấy không thể nào lựa chọn được. Nếu như mẹ cứ dùng sự cố chấp đó để nói chuyện với con, thì con xin mẹ, mẹ về đi. Mày dám ăn nói với mẹ như vậy sao? Đúng là hết nói nổi. Đừng có để mẹ phát điên. Nếu như mẹ phát hiện ra con và cô gái đó còn qua lại với nhau, mẹ không để yên đâu. Nói xong bà quay đi, rời khỏi nhà Bách Hoàng. Anh nhìn lại bản thân của mình, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau khổ và uất nghẹn. Bách Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ. Anh khinh bỉ cuộc đời này. Nó đẩy anh vào một hoàn cảnh mà bản thân anh vô cùng bất lực. Dù có níu kéo hay làm đủ mọi cách, thì mối quan hệ của hai người vẫn luôn có một bức tường vô hình, chẳng thể nào giãi bày được với đối phương. Bạch Lam thì cho người điều tra về cuộc sống của Minh Khuê. Cô ta muốn Minh Khuê phải biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi Bách Hoàng, và mãi mãi anh không bao giờ tìm kiếm được cô. Bích Lam nhìn những tấm hình được thám tử mà cô ta thuê cung cấp, ánh mắt của cô ta đầy khinh bỉ. Cuối cùng thì mày chỉ có như vậy thôi sao? Thích dựa dẫm vào đàn ông để đi lên à? Thám tử cung cấp thêm thông tin cho Bích Lam. Thưa cô, hiện tại cô ta đang làm việc tại văn phòng của Chủ tịch Trần đấy ạ. Vị trí là kinh doanh. Bích Lam nghe xong mỉm cười. Kịch hay sắp bắt đầu rồi đấy. Những kẻ thấp hèn chỉ mãi mãi dựa dẫm vào người khác thôi. Chẳng có gì nổi bật. Chuyện này đến tai của anh Hoàng, để xem anh ấy sẽ nhìn cô ta như thế nào. Cô ta có còn là người mà anh ấy ngày đêm nhớ nhung hay không? Và một người sinh ra từ vạch đích như Bích Lam chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của những người mà cô ta xem là thấp hèn và thích đi lợi dụng người khác. Minh Khuê mất mẹ, gia đình cô không thuộc hàng khá giả. Đối với người có tiền như Bích Lam thì cô phải cố gắng trăm vạn lần đấy chứ. Khó khăn nếm đủ, cả đắng cay, cả ngọt bùi, cả tủi nhục đã tạo thêm sự kiên trì và sức mạnh vô hình cho Minh Khuê. Cô luôn nỗ lực để nhìn nhận một cách công tâm nhất, không phải là tiếng xấu dựa dẫm vào đàn ông để có được quyền và có được tiền. Gia Khiêm lên tiếng đề nghị với cô. Cô Khuê này, hôm nay tôi có việc cần ra ngoài. Tôi muốn đưa cô đi theo để gặp gỡ khách hàng. Vì thời gian qua tôi nhận thấy cô làm việc rất năng nổ và có nhiều thành tích tốt. Minh Khuê thấy được anh trọng dụng, cô quả thật rất vui. Cô sẽ lựa chọn cơ hội này để nhảy vọt lên phát triển bản thân của mình. Minh Khuê cúi đầu cảm kích. Cảm ơn chủ tịch rất nhiều, bởi vì anh đã trọng dụng tôi. Buổi chiều sắp đến giờ đi cùng với Gia Khiêm, Minh Khuê vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút để bản thân mình được tươm tất hơn. Cô nhìn bản thân mình trong gương và tự trấn an bản thân. Cố gắng lên nhá, mày sẽ làm được. Cô ngồi cùng xe với Gia Khiêm đến nhà hàng. Hai người ngồi cạnh nhau để chờ đợi đối phương. Gia Khiêm quay sang bắt chuyện với cô. Cô cứ thư giãn một chút. Đây là bạn của tôi. Từ nãy tới giờ, tôi thấy cô liên tục bấu tay vào váy. Có chuyện gì sao? À, tôi biết rồi, thưa chủ tịch. Anh thật giỏi quan sát. Gia Khiêm định nói tiếp thì đột nhiên có tiếng vang lên. Chào anh, bọn em đến rồi. Em phải nói là đến gặp anh thì anh Hoàng mới chịu đến đi à? Minh Khuê chạm mặt đối phương, cô càng lúng túng. Bích Lam nhìn Minh Khuê, tay trong tay, đang khoác vào tay của Bách Hoàng. Cô đây là... Gia Khiêm vội vàng giới thiệu. Đây là nhân viên mới, cô ấy rất có năng khiếu về lĩnh vực kinh doanh. Anh đưa cô ấy đi cùng để giới thiệu với em và Hoàng, tạo mối quan hệ rộng rãi, giúp cô ấy phát triển tư duy. Hoàng là giám đốc của một tập đoàn lớn, chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều. Gia Khiêm quay sang nói với cô. Cô chào giám đốc Bách đi. Minh Khuê định mở lời, nhưng mà Bích Lam lại cắt ngang lời của cô. Em nhìn cô gái này rất quen mặt, hình như là phục vụ vào ngày em và anh Hoàng đến nhà hàng của anh dùng bữa, có phải không? Gia Khiêm gật đầu xác nhận. Đúng vậy, cô ấy học chuyên ngành quản trị kinh doanh, vì chưa tìm được công việc thích hợp nên đã làm phục vụ trong nhà hàng của anh. Em không tin được đâu, bọn anh gặp nhau thực sự là một sự ngẫu nhiên, nhưng lại có tính thuyết phục lắm. Bích Lam càng thêm thích thú, mục đích của cô ta là kéo Bách Hoàng đến đây để nhìn ra bộ mặt thật của Minh Khuê. Thích lợi dụng đàn ông để trèo cao à? Cô ta sẽ cho cô biết tay. Vậy anh kể cho em nghe đôi chút có được không anh Khiêm? Ừ, được chứ. Minh Khuê cảm thấy vô cùng ngặt thở trước những lời khiêu khích của Bích Lam và ánh mắt đăm đăm của Bách Hoàng dành cho cô. Từ nãy tới giờ, anh chưa hề mở lời. Xin lỗi chủ tịch, anh và cô đây, tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong cô bước ra khỏi bàn ăn đi thật vội vàng, Bách Hoàng cũng vội vàng đứng lên. Tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Nói xong anh bước thật nhanh theo Minh Khuê. Bích Lam nhìn theo hướng đi của hai người thì cô ta vô cùng tức giận. Minh Khuê đang định bước vào bên trong thì bị một bàn tay kéo mạnh cô. Bách Hoàng đưa tay vịn lên vai của cô và tức giận lớn tiếng. Minh Khuê, em đang làm cái quái gì thế hả? Minh Khuê không nói gì và cô không bộc lộ cảm xúc của mình. Càng làm như vậy, cô lại càng khiến cho Bách Hoàng trở nên tức giận và khó chịu. Em có thôi ngay cái trò mèo vườn chuột này được không? Minh Khuê à, anh thực sự rất mệt mỏi. Em mới chính là người mệt. Tại sao lại là anh chứ? Em thực sự chỉ muốn bình yên mà sống, không phải sợ sệt hay là lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng anh và em dường như là một nút thắt rất khó để mở. Em xin lỗi, vì em khiến cho anh nhận ra được con người thật của em. Minh Khuê nhìn thẳng vào đôi mắt của Bách Hoàng, cô nghẹn ngào nói tiếp. Em là một kẻ ham hư vinh, ham tiền, thích lợi dụng. Anh thấy thỏa đáng chưa? Đừng có dây dưa vào một người như em. Em thực sự chưa bao giờ hoàn hảo để được anh yêu thương cả. Bách Hoàng nhận thấy bản thân mình có lỗi khi không thể nào bảo vệ được cô trước sự đả kích tinh thần của mẹ mình. Bách Hoàng nắm lấy bàn tay của cô. Minh Khuê, chúng ta buông bỏ tất cả đi. Anh chỉ cần có em, chúng ta sẽ sống theo cách của mình, không phải nhìn vào sắc mặt của ai cả. Anh đừng mơ tưởng nữa. Kết thúc là kết thúc rồi, không thể nào quay lại với nhau được. Em xin anh đấy, hãy tôn trọng em đi. Anh và hôn thê của mình thực sự rất xứng đôi với nhau. Minh Khuê mỉm cười, cố gắng chôn chặt giọt lệ vào tận sâu nơi đáy tim. Em chúc anh hạnh phúc. Nói xong cô quay người rời đi, nhưng Bách Hoàng không muốn an phận hay là chịu đựng thêm nữa. Anh thực sự rất nhớ cô và cần cô. Anh hèn mọn lắm, anh cần tình yêu của cô. Tại sao phải cam chịu chứ? Hạnh phúc của anh chính là anh sẽ sống, giống như là anh. Thế nên anh quyết định. Em đừng bao giờ nói ra những lời này. Anh kéo tay cô đi, Minh Khuê hơi bất ngờ khi bị kéo đi. Anh định đưa em đi đâu chứ? Bách Hoàng không nói lời nào, gương mặt của anh u ám, kéo cô đi trong vô thức. Hai người đi ra bên ngoài, Minh Khuê cố gắng hết sức vùng vẫy. Anh có để cho em được sống không? Anh đừng ngông cuồng như thế. Em còn có công việc, còn cuộc sống của mình. Anh đừng để em phải đau lòng và vướng vào thứ tình yêu mông lung đó. Bách Hoàng lúc này cũng tức giận lắm. Em chỉ nghĩ, có mình em biết buồn, biết đau à? Ngày hôm đó em nói chia tay anh, em có biết anh suy sụp như thế nào không? Tình cảm anh dành cho em như thế nào, chính em còn không cảm nhận được sao? Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau bất chấp mọi thứ, nhưng mà chính em là người không biết cố gắng, em hiểu chứ? Anh đủ rồi đấy, em không gánh vác được. Anh hãy chấp nhận lời nói của mẹ anh đi. Còn em sẽ đi tìm một cuộc sống mới để kết thúc những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta. Hiểu rồi chứ? Anh hiểu chưa? Bách Hoàng không hiểu, vẫn cố chấp đưa Minh Khuê ra đến ngoài xe, mặc cho cô vùng vẫy để thoát khỏi cuộc dây dưa này. Anh buông em ra đi. Em phải vào cùng với chủ tịch của mình. Anh lấy cái quyền gì để xen vào cuộc sống mới của em? Bách Hoàng ấn mạnh Minh Khuê để lưng của cô áp vào thân xe của mình. Em đừng nhanh chóng phủi bỏ tất cả quan hệ của chúng ta. Lời chia tay chỉ có em là người đơn phương, còn anh chưa đồng ý chia tay. Mối quan hệ của chúng ta chưa kết thúc. Anh đừng vô lý. Anh Hoàng à, em xin anh đấy, anh buông em ra đi. Đừng để em không mở lời nói chuyện với anh được nữa. Anh đừng trách tại sao em tàn nhẫn và ruồng bỏ mọi thứ. Bách Hoàng đưa tay bóp vào hai bên má của cô, ánh mắt vô cùng quyết đoán. Em có khả năng đó sao? Minh Khuê cố gắng đẩy tay của Bách Hoàng ra khỏi mặt mình, nhưng anh lại càng bóp chặt lấy cằm của cô. Em thực sự phải nhìn thấy đau khổ. Khi anh thiếu vắng em, thì em mới chịu quay về bên anh, có phải không? Em sẽ không bao giờ quay lại và không bao giờ gặp lại anh. Minh Khuê kiên quyết nói với Bách Hoàng, lời của cô lại bị anh dùng nụ hôn để cản ngăn. Suốt thời gian qua anh rất nhớ vị ngọt và sự mềm mại khi cô và anh cùng nhau quấn quýt. Bạch Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô quyến luyến trên đôi môi. Minh Khuê lúc này mới bừng tỉnh, thì liền bị anh nhốt vào trong xe. Cô đánh vào cửa kính trong vô thức. Anh thả tôi ra, anh làm cái quái gì thế này? Bạch Hoàng đi sang ghế lái, tiện tay lấy điện thoại và gọi điện cho Gia Khiêm. Tớ đưa Minh Khuê đi có chút việc, nhờ cậu đưa Bích Lam về giúp tớ. Gia Khiêm chưa kịp đáp trả thì Bách Hoàng liền tắt máy. Anh ấy cảm thấy hơi tò mò về mối quan hệ của Bách Hoàng và Minh Khuê. Thật là kỳ lạ, sao cậu ta lại đưa cô Minh Khuê đi chứ? Bích Lam nghe Gia Khiêm nói như vậy, cô ta liền phẫn nộ, đập mạnh tay vào bàn. Anh vừa nói gì? Anh Hoàng đưa cô ta đi rồi sao? Cô ta đứng phắt dậy và nói tiếp. Đúng là tức chết. Tại sao? Đã đi đến nước này rồi, vậy mà anh ấy còn cố chấp quấn lấy cô ta chứ? Cô ta là cái thứ thấp hèn. Tại sao anh không nhận ra chứ? Gia Khiêm lúc này nghe rõ, nhưng mà anh không hiểu vấn đề, liền lên tiếng hỏi Bích Lam. Em đang nói gì thế? Em có thể giải thích cho anh biết một chút được không? Bích Lam cầm lấy túi sách và tức giận bỏ đi, để lại một mình Gia Khiêm ngồi đó thẫn thờ. Còn Bách Hoàng lái xe điên cuồng trên đường lớn, dường như anh ta đang rất hấp tấp. Minh Khuê quay sang nhìn anh và trách móc. Anh đang làm cái quái gì thế này? Anh có còn tỉnh táo không? Tại sao anh lại chạy xe như điên thế này? Em im lặng đi. Nghe tiếng quát của Hoàng, cô chẳng thèm đối đầu với anh nữa. Từ ban nãy, cô liền bị anh giày vò đến chóng cả mặt. Minh Khuê ngồi im lặng, nhìn ra phía ngoài cửa kính xe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô đau lòng vì tình yêu của mình không được trọn vẹn, nhưng mà thứ khiến cho cô đau lòng nhất vẫn là thái độ của Bách Hoàng dành cho cô. Chiếc xe dừng lại ở một nơi vô cùng quen thuộc. Minh Khuê nhìn thấy ngôi nhà, trong lòng của cô liền dâng lên một cảm giác bất an. Anh Hoàng, anh đưa em đến đây làm gì chứ? Bách Hoàng vẫn im lặng, anh mở cửa xe bước xuống, rồi đi sang cửa xe của cô, mở ra, rồi kéo Minh Khuê ra bên ngoài. Hoàng à, anh có nghe em nói gì không? Anh mau buông em ra đi, nếu anh cứ hành động như thế này, thì em không bao giờ nhìn mặt anh nữa đâu. Bách Hoàng bế bổng cô lên, thái độ của anh bây giờ khiến cho Minh Khuê cảm thấy hơi sợ. Em không có cơ hội để từ bỏ anh đâu. Bước chân của anh vô cùng vội vàng, Minh Khuê vẫn cố chấp vùng vẫy để thoát khỏi Bách Hoàng. Vừa vào đến nhà, cô thực sự không còn cách nào khác, liền phải cúi xuống cắn vào vai của Bách Hoàng một cái cắn thật mạnh. Cơ mặt của Hoàng nhăn nhó, cuối cùng thì anh phải chịu thả cô xuống đất. Minh Khuê chỉnh lại váy, buồn bực quay người rời đi. Anh đừng trẻ con nữa. Anh Hoàng à, em xin lỗi vì làm cho anh đau, nhưng bởi vì anh cứ cố chấp đưa em vào đây. Em không muốn quay lại căn nhà này. Nó chưa được quá nhiều kỷ niệm vô cùng đẹp của anh và em. Thế nên từ nay về sau, chúng ta cắn đứt quan hệ đi. Em và anh không còn liên quan gì đến đối phương nữa. Em xin anh đấy. Cô vừa bước đến cửa, cánh cổng liền đóng sầm lại, luồng sát khí từ phía dưới khiến cho Minh Khuê lo lắng. Cô quay đầu, nhìn thấy Bách Hoàng đang đứng phía sau cô. Ánh mắt của anh tràn đầy sự u ám, bàn tay của anh đã đóng chặt cánh cửa lại. Anh định làm gì chứ? Bách Hoàng tiến tới siết chặt lấy eo của cô, cả người của cô bị nhấc bổng. Minh Khuê hơi hoảng sợ. Anh làm gì thế này? Anh buông em ra. Bách Hoàng ấn cô xuống ghế sofa, một tay anh giữ lấy hai cánh tay của cô, đang cố gắng làm loạn, tay còn lại anh nới lỏng cà vạt của mình. Minh Khuê hoảng sợ. Anh không được làm càn đâu, anh đừng để em phải ghét anh nhiều hơn. Bách Hoàng à, anh nghe em nói gì không? Bách Hoàng! Bách Hoàng im lặng, chẳng còn thời gian mà cười từng cúc áo của mình nữa. Anh giật mạnh hàng cúc áo và nó rơi tung tóe trên sàn nhà. Anh lại tiếp tục cúi người xuống và ngậm lấy đôi môi của Minh Khuê. Váy của cô bị vén lên cao. Minh Khuê cảm nhận được anh của bây giờ không giống như ngày xưa. Hôm nay anh đối xử với cô vô cùng bạo lực và có đôi chút hấp tấp. Minh Khuê cắn thật mạnh vào môi dưới của Bách Hoàng, khiến cho anh cảm thấy đau đớn và buông tha cho cô. Bách Hoàng ngồi thẳng dậy, đưa tay lau vệt máu trên khóe môi. Minh Khuê vội vàng giải thích. Bởi vì anh cứ ép buộc. Cô lại bị anh đè xuống và cưỡng hôn một cách cuồng loạn. Khóa váy lúc này cũng bị sự hấp tấp của anh làm hỏng, quần áo bừa bộn khắp cả phòng khách. Minh Khuê sợ hãi trước người đàn ông đang điên cuồng và quấn lấy cơ thể của cô. Anh rời khỏi cánh môi sưng tái của cô và bắt đầu di chuyển xuống bên dưới. Bách Hoàng à, chúng ta nói chuyện một chút. Để sau đi, bây giờ anh không còn tâm trạng để nói chuyện. Ánh mắt của anh liền thay đổi sang sự chiếm hữu cuồng nhiệt. Anh cúi người xuống, ra vào rất nhịp nhàng như muốn trừng phạt cô. Đây chẳng phải là lần đầu tiên em có khóc lóc ấy, chỉ làm cho anh muốn ức hiếp em thêm thôi. Minh Khuê tức giận trước lời nói ngang ngược của anh. Cô xoay mặt sang nơi khác để mặc kệ anh giày vò cơ thể của mình. Bởi vì Minh Khuê có nói như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào ngăn được hành động của anh lúc này. Bạch Hoàng hôn lên đôi mắt của cô. Minh Khuê à, anh xin lỗi. Bởi vì anh thô bạo với em, có những lời lẽ không hay dành cho em. Nhưng mà khi nhìn thấy em đi cùng với Gia Khiêm, anh rất ganh tị. Anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi, mãi mãi thuộc về anh thôi. Anh xin em đây, em đừng tìm cách rời khỏi anh nữa có được không? Minh Khuê rất ấm ức, nhưng mà cô không muốn quan hệ của hai người càng trở nên tệ hại, nên cô chấp nhận mở lời với anh. Thôi được rồi, em bỏ qua lỗi lầm ngày hôm nay cho anh. Dù sao, em cũng phát sinh quan hệ. Em sẽ dành cho anh trọn vẹn đêm nay. Nhưng qua ngày mai chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh hứa đi, em đã hoàn toàn chấm hết tình cảm với anh rồi. Đừng để em thêm nặng lòng vì mối quan hệ này nữa. Có được không Bách Hoàng? Bách Hoàng rất ghét cách đối xử tử tế của cô ngay lúc này. Chính vì như vậy mà anh càng chắc chắn rằng bản thân mình không thể nào buông tay cô. Em đừng nói chuyện theo cái cách ruồng bỏ anh như vậy. Anh không bao giờ để em rời xa anh, dù chỉ là nửa bước. Minh Khuê mệt mỏi trước sự cố chấp của anh. Cô lại tiếp tục tạt một gáo nước lạnh vào người Bách Hoàng. Nếu anh cứ như thế này, thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Thực sự anh rất trẻ con. Những hành động ngay lúc này của anh đang khiến cho em cảm thấy rất khó chịu. Anh có biết không? Bạch Hoàng bực bội. Anh cứ như vậy bế Minh Khuê đi vào phòng ngủ. Một bước đi của anh càng khiến cho cô tê dại. Minh Khuê đang rất sợ hãi con người này. Anh đè cô xuống giường và tiếp tục triền miên cùng với cô. Cơ thể của anh quá nặng. Anh tránh ra đi. Chẳng phải em nói với anh là ở bên cạnh anh đêm nay sao? Đừng phản nàn nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng đi. Trong giấc ngủ của cô cảm thấy cơ thể của mình dần dần thoải mái hơn khi có người nào đó chăm sóc. Bạch Hoàng lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho cô. Anh cẩn thận từng chút một vì sợ cô thức giấc. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Bạch Hoàng đặt một nụ hôn lên trán của cô. Ánh mắt chứa đầy nỗi u tối. Minh Khuê à? Anh không bao giờ buông tay em đâu, anh hứa. Sáng hôm sau, Bách Hoàng dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Minh Khuê. Hai người cùng ngồi lại dùng bữa sáng cùng với nhau. Anh không muốn chần chờ, đợi thêm một giây một phút nào nữa. Ánh mắt của anh vô cùng hấp tấp. Minh Khuê này, em có mang theo chứng minh thư không? Minh Khuê nghe xong câu hỏi này của Bách Hoàng, cô ngừng nhai, ánh mắt khó hiểu hỏi anh. Để làm gì ạ? Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cổng. Bách Hoàng để cho cô tiếp tục dùng bữa, còn mình đi ra ngoài mở cổng. Là trợ lý. Vừa sáng, Bách Hoàng gọi cho anh ấy, giao nhiệm vụ cho người trợ lý đi mua giúp mình một chiếc váy và mua cả quần áo lót cho cô. Trợ lý nghe xong vô cùng phẫn nộ, nhưng mà đành phải ngậm đắng nuốt cay, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ai bảo Bách Hoàng là cấp trên của anh ta chứ? Cũng may có số đo cụ thể, chỉ cần đưa cho nhân viên thì anh có món đồ mình cần. Trợ lý cảm thán với bản thân. Người giám đốc này không thể nào xem thường được cả quần áo lót của phụ nữ mà anh ta cũng nhớ rõ. Đúng là biến thái, có một không hai. Bách Hoàng ra nhận hàng mà trợ lý đem đến. Anh vội vàng đóng sầm cánh cửa lại và không cho trợ lý có một cơ hội để giải bày. Minh Khuê quay ra hỏi anh. Ai đến thế anh? À, chỉ là người giao hàng thôi. Em cứ dùng bữa tiếp đi. Sau khi dùng xong bữa sáng, Bách Hoàng đưa cho Minh Khuê một túi giấy, bên trong là quần áo của phụ nữ. Em thay cái này ra cho anh xem nhé. Ờ, đây là gì chứ? Bách Hoàng tiếp tục đẩy cô vào trong phòng. Em cứ thay đi, rồi đi ra đây. Anh chuẩn bị cho em cả đấy. Minh Khuê bị đẩy vào trong phòng, cô lấy chiếc váy. Bên trong túi là một chiếc váy màu trắng đơn giản, nhưng rất sang trọng và tinh tế. Còn có cả quần áo lót đúng với kích cỡ của cô. Minh Khuê được Bách Hoàng đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô đành phải thay chiếc váy ra để cho anh xem. Một lúc sau đó cánh cửa phòng được bật mở. Bách Hoàng đang ngồi trên ghế với bộ âu phục chỉnh tề. Anh có đôi phần chải chuốt hơn thường ngày. Minh Khuê bước ra bên ngoài. Anh đang bày trò gì thế này? Bách Hoàng vội vàng đứng lên, nắm lấy cổ tay của cô và kéo cô ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Minh Khuê cảm thấy anh rất lạ. Cô chưa hiểu là Bách Hoàng muốn làm điều gì nên liên tục hỏi anh. Anh đang làm cái gì thế này? Bách Hoàng nhét cô ngồi vào trong xe. Lúc anh đóng cửa, anh lại vui vẻ nói với cô. Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Minh Khuê nghe lời nói này, cô sững người một lúc mới có thể phản ứng kịp. Anh bị điên sao? Cô cần phải gấp gáp như thế không? Bách Hoàng à, anh đừng làm chuyện điên rồ có được không? Bách Hoàng! Bách Hoàng ngồi vào trong xe, gắn lại dây an toàn, gương mặt anh rạng rỡ vô cùng. Anh mà không gấp gáp, em lại biến mất nữa cho mà xem. Anh không muốn như vậy. Anh đã hứa với em rồi, cả cuộc đời này, anh chỉ kết hôn với duy nhất, một mình em mà thôi. Minh Khuê không thể nào tin được, Bách Hoàng lại hành động một cách bá đạo đến như vậy. Anh đúng thật là, em không nói là sẽ không kết hôn với anh, nhưng mà em không muốn đăng ký kết hôn ngay lúc này, bởi vì chúng ta còn rất nhiều rắc rối, chưa thể nào giải quyết. Thế mà Bách Hoàng không nghe, anh bỏ ngoài tai lời của Minh Khuê, lái xe một mạch đến cục hành chính. Bách Hoàng bước xuống xe, đi sang mở cửa xe cho Minh Khuê, nhưng mà cô không muốn bước xuống. Em không vào đâu, anh tự đi mà đăng ký một mình. Bách Hoàng cúi thấp người xuống, nhìn vào người phụ nữ ngồi bên trong chiếc xe. Chẳng phải là em thừa nhận yêu anh rồi sao? Hai người yêu nhau thì phải kết hôn với nhau chứ. Anh có làm điều gì sai trái đâu. Minh Khuê bị lời nói này làm cho im bặt, cô không thể nào phản ứng. Bách Hoàng thò tay vào trong, kéo nhẹ cô ra ngoài. Nào, ra ngoài đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Từ nay chúng ta chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Chúng ta có thể ở bên cạnh nhau mà chả có lý do gì hay là một tác động nào chia rẽ được chúng ta nữa. Em không vui sao? Minh Khuê vẫn im lặng bởi vì hoàn cảnh đến quá bất ngờ khiến cho cô không kịp phản ứng. Bản thân cô tiếp tục bị Bách Hoàng kéo vào bên trong. Anh và cô ngồi xuống đối diện với nhân viên làm giấy tờ. Bách Hoàng rất kiên định với ý kiến của mình. Chúng tôi đến đây, muốn đăng ký kết hôn. Anh cầm chứng minh thư của mình ra, rồi quay sang nói với Minh Khuê. Chứng minh thư của em đâu? Em đưa ra đi. Thế rồi cô như một kẻ ngốc, loay hoay lấy ra chứng minh thư của mình, đưa đến chỗ nhân viên chuẩn bị làm thủ tục. Ngồi chờ đợi một lúc thì có giấy chứng nhận cần có chữ ký của hai người. Bách Hoàng luôn mỉm cười suốt quá trình, anh nhanh chóng ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, rồi đưa sang cho Minh Khuê. Nào, em ký vào đi. Cô cầm lấy bút lên do dự một lúc mới đặt bút ký vào. Hai người đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Bách Hoàng nắm lấy tay của cô, cả hai người cùng nhau bước ra bên ngoài. Đột nhiên anh hét lên, khiến cho mọi người xung quanh đều đoái hoài và nhìn đến. Tôi kết hôn rồi, tôi đã kết hôn rồi. Minh Khuê vội vàng đưa tay che miệng của anh, cô xấu hổ cùng cực. Anh bị điên à? Bé bé cái miệng thôi chứ. Bách Hoàng vô cùng vui mừng, ôm chầm lấy cô. Anh thực sự rất hạnh phúc vì được cùng em về chung nhà. Chúng ta cố gắng giữ gìn và vun đắp cho cuộc hôn nhân này, có được không em? Em đồng ý nhá. Trong lòng Minh Khuê dâng lên một cảm xúc giống hệt như Bách Hoàng vậy. Người đàn ông này chân thành đã hy sinh vì cô quá nhiều. Đây là lúc mà Minh Khuê bất chấp và cố gắng cùng anh nắm tay bảo vệ cho tình yêu, cho hạnh phúc mà hai người đã vun đắp. Ừ, em biết rồi. Bạch Hoàng vui lắm, anh đưa cô đi mua nhẫn cưới. Anh không muốn cuộc hôn nhân của hai người chỉ có trên giấy tờ, phải có một vật phẩm đính ước kết nối hai người lại với nhau chứ. Bước vào cửa hàng, Minh Khuê và Bách Hoàng được nhân viên tiếp đón. Anh không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Nhẫn mà Bách Hoàng dùng làm nhẫn cưới của hai người cũng là loại nhẫn đắt tiền, tự tay anh mang vào cho Minh Khuê. Bây giờ em đã là vợ của anh rồi đấy nhá. Anh không để cho em chịu vất vả giống như cuộc sống trước đây của em nữa. Em phải tin tưởng anh, được chưa nào? Minh Khuê vô cùng cảm động trước hành động lãng mạn này của Bách Hoàng. Cô đưa tay ra gật đầu đồng ý. Em đồng ý, em chấp nhận tất cả để được sống bên cạnh anh. Nhẫn cưới được trao bây giờ và rắc rối lớn nhất vẫn là gia đình của Bách Hoàng. Bách Hoàng muốn đến nhà của Minh Khuê gặp gỡ và xin phép ba của cô được kết hôn cùng với cô. Bầu không khí khá là căng thẳng, nhưng ba chẳng muốn ngăn cấm con gái của mình yêu đương với ai. Cô đã quá thiệt thòi khi mất đi mẹ, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng mấy giàu có. Nếu như Bách Hoàng thật lòng yêu thương cô, muốn chăm sóc cho cô cả đời, thì ông chẳng còn lý do gì để mà ngăn cấm. Nhưng ba của cô vẫn muốn biết gia thế của người sắp trở thành con rể của mình. Thế cậu đang làm ngành nghề gì? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hai đứa gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào? Bạch Hoàng dù đã đứng phát biểu trước biết bao nhiêu cổ đông và đối tác lớn, nhưng mà chưa bao giờ anh lại căng thẳng giống như ngày hôm nay. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất mới có thể trả lời câu hỏi của ba Minh Khuê. Cháu là giám đốc. Đột nhiên em trai của cô chồm người đến, bất ngờ nói ngay. Giám đốc ấy ạ? Minh Khuê liền đánh vào đùi của em trai. Cô trướng mắt và dạy dỗ. Này, đừng có làm ồn, ngồi im, trật tự đi. Em trai lúc này mới chịu ngồi lại ngay ngắn và lắng nghe tiếp câu trả lời của Bách Hoàng. Dạ, bọn cháu gặp gỡ ở công ty của cháu khi cô ấy đang làm nhân viên dưới sự quản lý của cháu, thưa bác. Em trai không ngừng suýt xoa. Chị hai đúng là quá ghê gớm. Ba của cô gật đầu. Vậy là mối quan hệ tình cảm được xây dựng từ đó. Tôi thì chắc chắn là không gây khó dễ gì cho cậu. Tôi biết gia thế của gia đình tôi không bằng cậu. Nhưng nếu như cậu dám ức hiếp Minh Khuê, con gái của tôi, thì tôi không khách khí đâu. Nếu hai đứa tính đến chuyện kết hôn, thì cứ tạo một cuộc hẹn cho người lớn hai bên gia đình gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau, rồi tổ chức hôn lễ. Có được không? Ba chỉ có đề nghị như vậy. Vì hạnh phúc của các con, thì các con phải tự nắm giữ. Ba rất mong muốn có cháu để ẵm bồng, được chưa nào? Minh Khuê nghe đến đây, gương mặt của cô liền ửng hồng, cô ngại ngùng lắm. Việc gặp mặt phụ huynh là vấn đề đau đầu nhất, bởi vì vốn dĩ mẹ của Bách Hoàng không chấp nhận Minh Khuê. Nhưng mà anh quyết rồi, anh nhất định không buông tay cô, thì chẳng có gì có thể ngăn cản được quyết định của anh cả. Ông nói cái gì cơ? Hai đứa nó đi đăng ký kết hôn với nhau rồi sao? Bách phu nhân, mẹ của Bách Hoàng vô cùng tức giận trước sự cố chấp của anh sau khi nghe những thông tin từ người đàn ông mà bà thuê đi theo giám sát, theo dõi Bách Hoàng. Ánh mắt của bà thực sự rất phẫn nộ. Đúng là tức chết. Đứa con trai này chỉ biết nghĩ cho bản thân nó, chấp nhận kết hôn với một người phụ nữ thấp hèn. Nó thật là ngu ngốc. Bà nội và ba của Bách Hoàng nghe được thì lúc này bước ra vào hỏi chuyện ngay. Có chuyện gì mà em ầm ĩ lên như vậy? Chủ tịch Bách dìu mẹ đi đến ghế ngồi xuống. Vợ ông liền ném những tấm ảnh có mặt của Bách Hoàng và Minh Khuê lên bàn. Bà tức giận đến mất cả kiểm soát. Anh xem đi, nó đi đăng ký kết hôn với một đứa con gái không ra gì. Cô ta từng là nhân viên của công ty con trai chúng ta. Bây giờ lại muốn bước chân vào Bách gia này. Em không bao giờ chấp nhận điều đó. Em không cho phép xảy ra. Ba và bà lấy ảnh lên xem thử, hai người im lặng một lúc, ba của Bách Hoàng là người mở lời trước. Hay là chúng ta cứ chấp nhận cho bọn trẻ đi. Em xem, chính con trai của em đã đưa cô gái này đến cục hành chính để đăng ký kết hôn. Dù sao, nó cũng là đàn ông, cần phải có trách nhiệm với người mình yêu chứ. Bà nội lại khác với quan điểm của ba anh, vì chính bà nội cũng từng ép buộc con trai của mình kết hôn với người mà ông hoàn toàn không có tình cảm. Suốt mấy chục năm bên nhau, ông chỉ muốn sống để hoàn thành trách nhiệm. Mẹ cũng không đồng ý, mẹ thích Bích Lam hơn, con bé đáng yêu. Có chỗ nào mà không xứng với Bách Hoàng chứ? Chúng ta cứ sắp xếp cho nó, rồi thằng bé cũng chấp nhận mà thôi. Mẹ chưa bao giờ có khái niệm đưa một cô gái xuất thân không được tốt vào Bách gia. Bà lại lên tiếng tiếp tục bênh vực cho Bách Hoàng. Mẹ à, mẹ và vợ con có thể bỏ bớt mấy cái thứ như là môn đăng hộ đối, phân biệt giàu nghèo có được không ạ? Con nghe đến phát chán rồi. Còn nó thích ai yêu ai, cứ để cho nó yêu, cấm cản chỉ gián tiếp hủy hoại hạnh phúc của nó thôi. Có khi nó còn nghĩ quẩn đấy. Ông lại tiếp tục nêu ra quan điểm và cách nhìn nhận của mình về Bách Lam. Riêng con lại không thích con bé Bích Lam đấy. Nó chỉ hiền hòa với gia đình chúng ta thôi. Ra bên ngoài, nó lại cư xử khác. Ngày hôm đó chính mắt con thấy con bé chửi bới, còn đổ cả nước vào người vệ sĩ đi theo cùng con bé. Chả trách thằng Hoàng lớn lên cùng với con bé, lại không có tình cảm nam nữ. Mẹ và em còn bắt ép thằng bé kết hôn với Bích Lam, chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của gia đình. Mẹ của Bách Hoàng vẫn nhất quyết không chấp nhận một đứa con dâu xuất thân thấp kém. Nếu không là Bích Lam, vậy anh chấp nhận hạng người như cô gái đó vào nhà mình hay sao? Anh biết cô ta đã vòi vĩnh con trai của mình biết bao nhiêu tiền của hay không? Kết hôn với cô gái đó về, chúng ta còn mặt mũi nào mà nhìn những đối tác làm ăn, những cổ đông của công ty? Anh phải đặt lợi ích lên hàng đầu chứ, không phải vì những thứ tình cảm nhất thời mà hủy hoại cả một tương lai. Chủ tịch Bách biết bản thân mình không thể nào nói lại với hai người phụ nữ này. Ông đành đứng lên, thái độ bực bội. Thôi thì tùy, anh chẳng nói lại được với em. Em cứ ép con trai chúng ta kết hôn với người môn đăng hộ đối, rồi đến đời cháu cũng vậy. Mọi người cứ làm theo ý của mọi người đi. Tôi không quan tâm nữa. Gia đình lớn tiếng tranh luận về hôn sự của Bách Hoàng mà không hề hay biết anh và Minh Khuê đã đứng bên ngoài và nghe được tất cả mọi chuyện. Hôm nay Bách Hoàng muốn đưa cô đến, giới thiệu với cả gia đình của mình. Nhưng dường như tình hình không được khả quan cho lắm. Từng lời nói của mẹ anh đã in hằn vào lòng tự trọng và sự tôn nghiêm của Minh Khuê. Cô cảm thấy bọn họ vô cùng quá đáng vì họ đã phán xét gia đình của cô như vậy. Nhưng đó là bản chất của những người có tiền. Bách Hoàng nhìn cô, biết cô bị tổn thương vì những lời mà mẹ mình vừa nói. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em. Bách Hoàng kéo cô đi vào bên trong. Cô không dám bước vào nơi của những người giàu có và họ đang phán xét mình. Đột nhiên mẹ của Bách Hoàng lên tiếng. Con đến đúng lúc lắm, vào nhà đi. Mẹ có chuyện này muốn nói với con và cả cô ta nữa. Bách Hoàng luôn bên cạnh bảo vệ cho Minh Khuê. Hai người đi đến ghế ngồi xuống. Mông của cô chưa chạm vào ghế liền bị Bách phu nhân lớn tiếng. Không được ngồi. Đồ vật trong gia đình họ Bách không thể nào bị ám mùi của những người nghèo hèn, không biết tự lực bản thân mà đi vòi vĩnh tiền của người khác. Minh Khuê đứng phắt dậy. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp một cách đau lòng. Bách Hoàng cũng vội vàng đứng lên. Nếu như mẹ không tôn trọng cô ấy, thì con đưa cô ấy đi ngay lập tức. Bách phu nhân đập mạnh tay lên bàn. Con dám sao? Để con tiếp xúc với những hạng người này, bây giờ con lại thích cãi lời ba mẹ của mình đến như vậy sao? Bà nội lại muốn hỏi rõ chuyện của Bách Hoàng nên đã ngăn thái độ quá quắt của mẹ anh. Thôi được rồi, cứ để con bé đó ngồi xuống. Ta muốn nói chuyện với bọn nó một lúc. Mẹ ơi, con phải loại bỏ cái hạng người này ra khỏi cuộc sống của con trai con. Đôi mắt của bà nội đanh lại có ý tức giận. Lúc này mẹ của anh mới chịu im lặng. Bách Hoàng dìu Minh Khuê ngồi xuống ghế để tiếp tục buổi trò chuyện căng thẳng này. Và Bách Hoàng là người mở lời trước. Con và Minh Khuê đang trong mối quan hệ yêu đương. Con và cô ấy rất thật lòng, yêu nhau. Bọn con đã đăng ký kết hôn. Và con chỉ muốn kết hôn với duy nhất một mình Minh Khuê. Con mong gia đình chấp thuận cho con và cô ấy. Bạch phu nhân không thể nào ngồi yên được, bà quay sang dò xét thái độ của mẹ chồng. Dù sao bà cũng là phận con dâu, bà không thể nào lấn át lời nói của mẹ chồng. Cô gái, có thể nói cho tôi biết một chút về gia đình của cô được không? Giọng của bà nội tuy hiền dịu nhưng lại mang đến cho Minh Khuê một cảm giác vô cùng đáng sợ. Dạ, cháu xuất thân rất bình thường. Ba cháu chỉ làm công việc tay chân. Mẹ cháu vừa mới mất vì bị bệnh. Em trai cháu đang còn học à? Thái độ của bà nội lúc này cũng thay đổi. Dù sao bà rất để tâm đến lời nói của con trai mình về Bích Lam. Trước tới giờ chủ tịch Bách rất ít khi phán xét người khác. Và hôm nay ông ấy nói về Bích Lam như vậy, có thể đó chính xác là sự thật. Có vẻ như hoàn cảnh của gia đình cháu khá vất vả, có đúng không? Minh Khuê gật đầu, nhưng thái độ lại rất căng thẳng và lo sợ. Bà nội lại tiếp tục nói. Thế hai đứa quen biết bao nhiêu lâu rồi? Dạ thưa bà, chúng cháu quen biết khi cháu đến công ty của anh Hoàng làm việc à? Bà nội gật đầu, thái độ lại thay đổi khi biết xuất thân của Minh Khuê thực sự rất đáng thương. Và nhìn cách cháu trai của mình bảo vệ cô gái này, bà ngầm xác định được Bách Hoàng đã thật lòng yêu thương Minh Khuê. Bà nội lại tiếp tục. Dù sao thì hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như cháu không hoàn hảo thì chúng ta sẽ đào tạo, khiến cho cháu xứng đáng trở thành cháu dâu trong gia đình này. Lúc trước đúng là ta có quan điểm môn đăng hộ đối. Lúc nãy ta rất tức giận khi biết thằng Hoàng nó yêu cháu. Nhưng mà sau khi nghe hoàn cảnh của cháu, ta lại cảm nhận được có một nghị lực vô hình xuất hiện bên trong cháu. Đột nhiên Bách phu nhân đứng lên, khẳng định quan điểm của mình thêm một lần nữa. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con phản đối mối quan hệ này của Hoàng và cô gái này đến cùng à? Nói rồi bà bỏ đi một mạch lên phòng. Minh Khuê cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cô cũng đứng lên lễ phép cúi đầu. Dạ cháu xin phép. Minh Khuê bước đi thật nhanh. Cô cảm thấy bản thân mình không nên đến đây. Bách Hoàng vội vàng đuổi theo cô. Minh Khuê, em đợi anh với. Em bình tĩnh lại. Bà và ba của anh đã ngầm chấp nhận cho mối quan hệ của chúng ta rồi. Bây giờ chỉ còn lại mẹ anh thôi. Chúng ta đã đi đến đoạn đường này thực sự rất vất vả rồi. Em đừng bỏ cuộc có được không? Minh Khuê biết rằng mối quan hệ của hai người là sự cố chấp của chính cô. Nhưng mà cô lại chẳng thể nào chấp nhận được việc bản thân của mình bị phỉ báng, bị chà đạp một cách đau lòng đến vậy. Nếu sau này hai người có thể tiến đến hôn nhân thì mối quan hệ của cô và mẹ anh có thể được cắt ngắn khoảng cách hay không chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ làm cho mối quan hệ càng trở nên rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì bà đâu có thích cô chứ. Minh Khuê cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện một cách đàng hoàng với Bách Hoàng. Em hiểu những gì anh muốn nói với em, nhưng em cảm thấy bản thân mình đang làm cho anh rơi vào rắc rối. Em không muốn vì em mà anh và gia đình... đừng nói nữa. Em chẳng có lỗi lầm gì cả. Nếu như mẹ anh không chấp nhận thì anh quyết kết hôn cùng với em. Chúng ta sẽ sống ở bên ngoài, không cần gia đình anh nữa. Cả cuộc đời này anh chỉ kết hôn với người anh thật sự yêu thương và lựa chọn làm người bạn đời của mình thôi. Anh ấy nỗ lực cố gắng vì cô như vậy, mà tại sao Minh Khuê lại nhẫn tâm buông tay anh được chứ? Thôi được rồi, chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Em sẽ không từ bỏ anh nữa. Và em sẽ đối xử với anh chân thành, giống như tình cảm của anh dành cho em và gia đình em. Hai người ra đến xe để rời khỏi Bách gia. Bạch phu nhân đứng trên lầu, nhìn xuống, mắt của bà vô cùng thù ghét người phụ nữ đã cố chấp quyến rũ con trai của bà. Bây giờ lại chẳng còn một ai đứng về phía của bà để mà chống đối cuộc hôn nhân này. Bà phải tìm cách dập tắt chuyện này càng sớm càng tốt. Một tháng sau đó, cuộc sống của Bách Hoàng và Minh Khuê dần trở về với quỹ đạo của chính nó. Cô làm đúng vai trò của một người vợ, nội trợ và chăm sóc chu toàn cho Bách Hoàng. Để anh có tinh thần mà làm việc hiệu quả hơn, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua trong êm đềm, cô cô và anh vô cùng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Bạch Hoàng muốn tổ chức một lễ kết hôn để Minh Khuê không cảm thấy thiệt thòi bởi vì cô đã chọn âm thầm ở bên cạnh anh. Tối đó sau khi dùng bữa xong, Bạch Hoàng rất nghiêm túc nói chuyện với cô. Minh Khuê này, chúng ta tổ chức một hôn lễ, nhá. Minh Khuê đang gọt táo cho anh ăn. Nghe Bạch Hoàng bày tỏ như vậy, cô dừng ngay hành động của mình. Chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Nếu như tổ chức hôn lễ, em sợ rằng mẹ của anh... Anh bảo với em rất nhiều lần rồi, không có gì phải sợ. Nếu như mẹ anh không chấp nhận, thì còn có ba và bà nội cơ mà. Anh không muốn em phải chịu thiệt thòi. Anh muốn nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của mình mặc váy cưới và tiến bước cùng với anh đi trên lễ đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Minh Khuê nghe xong rưng rưng xúc động. Cô hạnh phúc lắm bởi vì cô biết bản thân mình đã chọn đúng người. Em thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Bạch Hoàng và Minh Khuê đã định được ngày tổ chức hôn lễ của hai người. Giữa tháng bọn họ sẽ chính thức có một hôn lễ long trọng. Bạch Hoàng đã có được sự đồng ý của ba. Ông không muốn con trai của mình phải hối hận và bỏ lỡ đi một người phụ nữ mà mình yêu thương thật lòng. Ông sẽ đại diện cho phía con trai của mình để đến tham dự hôn lễ. Bạch Hoàng không muốn buổi lễ xảy ra sơ suất gì, nên anh đã theo sát kế hoạch ngay từ đầu, để buổi lễ được diễn ra một cách hoành tráng nhất. Váy cưới của Minh Khuê là do anh đặt, đặc biệt thuê thợ làm, để cô được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày hôm đó. Tin tức Bạch Hoàng và Minh Khuê sắp tổ chức hôn lễ lại đến tai của Bích Lam. Suốt khoảng thời gian qua, cô ta không ngừng đến công ty của Bạch Hoàng để làm phiền anh, tìm đủ mọi cách để được gặp anh. Nhưng Bạch Hoàng lại chán ghét đến cả gương mặt của Bích Lam, anh chẳng thèm muốn nhìn đến. Hôm nay nghe được tin Bạch Hoàng và Minh Khuê sắp tổ chức hôn lễ, đối với Bích Lam lại vô cùng sốc. Cô ta không tin Minh Khuê lại có thể dễ dàng cướp đi thanh mai trúc mã của mình. Bích Lam luôn mặc định chỉ có mình mới xứng đáng bước lên lễ đường cùng với anh. Cô ta gào thét đập tung đồ đạc trong phòng, ánh mắt cô ta giống như bị ma nhập. Tao sẽ giết chết mày vào ngày vui nhất của mày. Đừng mong bản thân của mày được toại nguyện. Tao không hạnh phúc thì mày càng không thể. Bích Lam đi đến bàn, đưa tay cầm lấy khung ảnh. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia tức giận. Anh ngốc lắm. Tại sao anh không chấp nhận tình cảm của em chứ? Cô ta có gì hơn em chứ? Anh tồi tệ lắm. Nói rồi cô ta cười giống như một kẻ điên, rồi ném thẳng bức ảnh xuống sàn nhà. Mặt kính liền vỡ toang. Bích Lam luôn có một chấp niệm về người luôn ở bên cạnh mình, mãi mãi thuộc về mình. Cô ta chỉ có thể là Bạch Hoàng mà thôi. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày diễn ra hôn lễ của hai người. Tối đó Minh Khuê và Bạch Hoàng nằm cạnh nhau tâm sự từ trước đến nay. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có một ngày tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Minh Khuê mỉm cười, quay sang nói với chồng cô. Bạch Hoàng, em cảm ơn anh. Tại sao lại cảm ơn chứ? Em yêu anh nhiều lắm, bởi vì em biết mình chọn đúng người rồi. Em không tin giữa chúng ta lại có ngày hạnh phúc thế này. Bạch Hoàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chan chứa rất nhiều tình cảm. Anh cũng vậy, vốn dĩ mối quan hệ của chúng ta đã gặp nhiều trắc trở và rắc rối. Anh mong ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Hai người thừa biết tình yêu của đối phương dành cho mình. Có muốn nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng không đủ để diễn tả. Bạch Hoàng kéo chăn lên đắp cho vợ. Ngủ sớm đi em, ngày mai rất quan trọng đối với chúng ta. Đặc biệt là em phải trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh đấy nhá. Hai người ôm lấy nhau, trên môi là một nụ cười vô cùng hạnh phúc và một niềm tin về một mối quan hệ vĩnh cửu. Hậu trường buổi lễ được diễn ra ngoài trời vì Bạch Hoàng muốn mọi thứ phải thật tự nhiên. Tất cả hoa được trang trí đều là hoa hồng, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Lễ đường được trang trí long trọng nhất có thể. Bạch Hoàng phải đến đó trước để xem xét tình hình bởi vì anh là một người khá cầu toàn. Minh Khuê sẽ được trợ lý của Bạch Hoàng đến đón đi sau. Cô ngồi ở nhà đợi chờ trợ lý đến đón mình. Một lúc sau thì có tiếng chuông cổng vang lên. Minh Khuê vội vàng đi ra. Minh Khuê rất nôn nóng đến bữa tiệc, cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cô không cần đợi chờ trợ lý xuống mở cửa xe cho cô nữa, mà cô tự mình mở ra và ngồi vào bên trong. Trên môi của Minh Khuê là một nụ cười thật tươi. Anh mà đến muộn thêm một lúc nữa là tôi tự bắt taxi đi rồi đấy. Người tài xế ngồi trên ghế lái vẫn im lặng. Minh Khuê liền quan sát một lượt, cô mới nhận ra đây không phải là trợ lý của Bách Hoàng. Cô vội vàng mở cửa xe. Đột nhiên bên ghế dưới có một cánh tay cầm một con dao sắc nhọn kề vào cổ của cô. Ngồi yên, nếu không cô sẽ mất mạng như trời đấy. Minh Khuê bắt đầu run sợ. Hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ của cô. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Các người là ai? Tại sao các người lại bắt tôi? Con dao sắc nhọn lại một lần nữa kề sát vào cổ của cô. Nếu như còn to mồm, cổ họng của cô lập tức bị cắt đấy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, nhưng mà đi đến đâu thì Minh Khuê không rõ. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà cô lại chưa thể nào xuất hiện. Bách Hoàng gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi, nhưng chẳng một ai nghe máy. Anh bắt đầu lo lắng cho an nguy của cô. Đột nhiên trợ lý chạy hớt ha hớt hải vào bên trong và nói to. Cô Minh Khuê có đến đây trước chưa ạ? Giám đốc, tôi đến nhà đón cô ấy, nhưng mà không nhìn thấy cô ấy đâu cả. Lúc này Bách Hoàng mới càng hoang mang. Vợ tôi chưa đến. Anh bắt đầu lo lắng gọi điện khắp nơi, nhưng chẳng nhận được một tin tức khả quan nào. Bách Hoàng đi ra bên ngoài, vô thức nhìn xung quanh, gương mặt của anh đầy bất lực và lo lắng. Minh Khuê, em đang ở đâu chứ? Minh Khuê bị đưa đến một căn nhà rất tồi tàn. Cô vô cùng hoảng loạn và cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi những tên đàn ông cao lớn, thô bạo, kéo mạnh cô xuống xe. Minh Khuê cố gắng cầu xin bọn họ. Xin các anh tha cho tôi. Các người muốn cái gì, tôi đáp ứng cho các người. Nhưng tên đàn ông đó không nghe cô nói. Minh Khuê vẫn bị kéo đi vào bên trong căn nhà. Cô bị xô ngã nhào xuống thềm nhà. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một mũi giày cao gót. Ánh mắt của Bích Lam nhìn cô đầy thù hằn. Cô ta mỉm cười tàn độc, chồm người đến và nâng gương mặt của Minh Khuê. Cuối cùng thì tao cũng bắt được một con đỉa ăn bám. Minh Khuê hất cằm ra khỏi bàn tay của Bích Lam. Cô tức giận. Cô định làm gì tôi? Cô đoán xem tôi sẽ làm gì cô? Bích Lam chặt lưỡi, lắc đầu. Đừng có trách tôi độc ác ý. Có trách thì phải trách cô. Quá cố chấp. Cô ta đi đến, nói với tên đàn ông đã đưa Minh Khuê đến đây. Làm nhanh đi, máy quay được chuẩn bị sẵn sàng rồi đấy. Tên đàn ông đó gật đầu và nghe theo mệnh lệnh của Bích Lam. Vâng, thưa tiểu thư. Cô ta cất bước và nhẫn tâm rời đi. Người đàn ông kia bắt đầu tiến về phía Minh Khuê. Cô liền phản ứng lùi người về phía sau. Một chiếc máy quay phim đứng sau chiếc ghế sofa. Minh Khuê chấp hai bàn tay lại, khẩn thiết cầu xin. Xin tha cho tôi, hôm nay là ngày kết hôn của tôi. Tôi xin anh đấy, đừng làm gì cả. Chồng tôi đang đợi chờ tôi đến để tổ chức hôn lễ. Tôi xin anh. Giọng nói của Minh Khuê vô cùng nghẹn ngào và đáng thương. Gương mặt của cô đã đầm đìa nước mắt. Người đàn ông cũng vì bị ép buộc nên mới làm chuyện như thế này. Tôi chẳng muốn đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của cô chủ. Cô ấy buộc tôi phải cưỡng bức cô phía sau cái máy quay phim đằng kia. Minh Khuê không ngờ Bích Lam lại có thể ra tay độc ác đến như vậy. Cô biết người đàn ông này cũng vì được Bích Lam thuê nên mới xảy ra vấn đề này. Minh Khuê cố gắng thuyết phục hắn ta. Tôi xin anh, hãy cho tôi một lối thoát. Hôm nay là hôn lễ của tôi. Chồng tôi rất lo lắng khi tôi biến mất. Anh là một người tốt. Tôi xin anh, đừng đối xử với tôi như thế này. Ánh mắt của người đàn ông đã thay đổi. Bắt đầu mềm lòng trước lời thỉnh cầu của Minh Khuê. Đột nhiên điện thoại của anh ta vang lên. Đó là Bích Lam gọi. Cô ta cảm thấy người đàn ông đang trì hoãn kế hoạch của mình. Máy quay vẫn chưa được kết nối. Người đàn ông gạt bỏ suy nghĩ của mình, bước đến chỗ máy quay phim và bấm ghi hình, rồi mang một chiếc mặt nạ vào, tiến về phía của Minh Khuê. Anh ta nói nhỏ vào tai của Minh Khuê. Tôi không cưỡng bức cô thật đâu, nhưng mà tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Anh làm gì tôi chứ? Đột nhiên anh ta thô lỗ xé rách váy của Minh Khuê. Cô hốt hoảng, la lớn. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bích Lam nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi cong lên, cô ta ra lệnh cho tên hacker của mình. Kết nối đi. Khung màn hình LED ở hậu trường lễ cưới bắt đầu hoạt động, tiếng hét kêu cứu của Minh Khuê vang ra. Bách Hoàng nghe được tiếng kêu của Minh Khuê, liền quay lại nhìn vào màn hình. Anh không thể nào tin được Minh Khuê đang bị một tên đàn ông làm nhục. Ánh mắt của cô vô cùng bất lực, chỉ biết kêu cứu. Vòng hoa trang trí ở lễ đường cũng rực cháy. Bách Hoàng cứ ngỡ hôm nay là ngày vui của anh và cô, nhưng mọi thứ lại biến thành một mớ hỗn độn vô cùng thảm kịch. Hình ảnh xấu hổ trên màn hình LED lại được tất cả mọi người chứng kiến. Ba của Minh Khuê đau lòng. Trời đất ơi, con gái của tôi. Bà nội và ba của Bách Hoàng nhìn nhau, không tin mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Ba của anh nghi ngờ. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Ai là người đã làm ra những chuyện này? Tinh thần của Bách Hoàng vô cùng bấn loạn, anh vội vã lái xe đi tìm Minh Khuê. Chưa bao giờ anh lại bất lực như thế này. Hốc mắt của anh nóng ran, làn nước mắt đau lòng vì cô đã rơi xuống. Trong quá trình lái xe, anh không ngừng lẩm bẩm. Minh Khuê à, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho em. Bích Lam vô cùng thỏa mãn với những việc mà mình đã làm. Cô ta ngồi trong xe, cười thỏa thê, thích thú. Nếu không có được, thì các người cũng đừng hòng có được. Bích Lam nói với tên hacker. Thôi được rồi, gửi địa chỉ vào điện thoại của anh ấy đi, để anh Hoàng đến đó nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn của cô ta. Bách Hoàng nhận được tin nhắn kèm theo một dòng địa chỉ. Anh không để yên cho những ai dám làm hại đến Minh Khuê, nhất định là như vậy. Bách Hoàng lái xe thật nhanh đến địa chỉ. Anh không muốn chần chừ để cho cô phải chịu thêm nỗi ô nhục nào nữa. Vừa đến nơi, Bách Hoàng mở cửa xe chạy vào bên trong. Cửa nhà bị đóng kín, nhưng anh không ngần ngại đạp tung cánh cửa. Bây giờ chỉ còn một mình Minh Khuê đang ngồi trong một góc, và chiếc váy trên người của cô đã bị xé rách một cách thê thảm. Gương mặt của cô đầy nỗi ấm ức. Tại sao cô lại bị đối xử như vậy? Bách Hoàng chạy thật nhanh về phía của cô. Minh Khuê, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi, anh xin lỗi em. Có anh đây rồi, không ai có thể làm hại em được nữa. Minh Khuê như vỡ òa cảm xúc, cô bật khóc lớn hơn khi được Bách Hoàng vỗ về. Anh vuốt ve mái tóc của cô, ôm chầm lấy cô. Được một lúc sau, cô bình tĩnh lại. Bách Hoàng vội vàng cởi áo khoác bên ngoài để che chắn cho cô. Cùng anh rời khỏi đây nhé. Minh Khuê được Bách Hoàng bế ra bên ngoài xe. Suốt quá trình ngồi trên xe quay về nhà, cô không nói một lời nào. Cô chỉ im lặng, đôi mắt hướng ra bên ngoài cửa kính. Minh Khuê được đưa về nhà. Hôn lễ của cô và Bách Hoàng chính thức bị vỡ nát trước những tác động bên ngoài. Minh Khuê luôn im lặng trước những câu hỏi của anh, vì hiện tại cô cảm thấy rất đau lòng. Cô đã làm điều gì sai trái để phải chịu những hậu quả như thế này chứ? Nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, ấm ức chồng chất. Sự trong sạch này chẳng còn nữa. Nếu như cô nói rằng cô không hề bị người đàn ông đó cưỡng bức, liệu rằng Bách Hoàng có tin cô hay không? Em cứ nghỉ ngơi trước, anh đi làm chút đồ ăn cho em nhé. Đột nhiên Minh Khuê nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc của mình. Ánh mắt của cô đầy khẩn thiết. Em xin anh hãy tin em, người đàn ông đó không hề làm gì em cả. Mọi chuyện chỉ là một cảnh giàn dựng do Bích Lam thuê người và làm hại em. Em xin anh đừng ghét bỏ em. Giọng nói của cô lạc đi vì khóc quá nhiều. Bách Hoàng đau lòng gật đầu nói tiếp. Được được, anh tin em, đừng kích động như thế. Anh tin em mà. Vừa bước ra khỏi phòng, ánh mắt của Bách Hoàng liền thay đổi, từ đau lòng sang tức giận. Anh vội vàng lấy điện thoại, gọi cho tên trợ lý. Tìm cho tôi một luật sư giỏi. Tôi không thể nào để yên chuyện này. Đúng là quá đáng. Bích Lam, cô ta phải trả giá cho những chuyện mà cô ta làm. Minh Khuê cứ ngồi cuộn người ở một mép giường và chẳng chịu ăn uống gì. Bách Hoàng vô cùng đau lòng trước trạng thái của cô lúc này. Anh mang bát cháo mình vừa nấu xong đi vào trong phòng và cố gắng tạo ra một nụ cười để thuyết phục cô. Em ăn một chút nhé. Anh làm món này cả mấy tiếng, chỉ dành riêng cho em đấy. Minh Khuê à, em ngoan, ăn hết bát cháo này đi. Đừng lo lắng gì hết, anh sẽ lấy lại công bằng cho em. Minh Khuê muộn phiền nằm xuống, đắp chăn phủ lên cả đầu, giọng nói của cô có đôi phần uất nghẹn. Em không đói, em muốn đi ngủ. Bạch Hoàng chỉ biết bất lực nhìn người phụ nữ mình thương rơi vào một không gian đau khổ. Anh chỉ biết nhìn mà chẳng thể làm được gì nữa. Bạch Hoàng rất đau lòng vì thương cô. Đến khi cánh cửa phòng dần dần đóng lại, Minh Khuê mới chịu mở mắt. Giọt nước không màu có mị mặn chát lại tiếp tục rơi khỏi hốc mắt đỏ hoen. Dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa, anh cũng luôn có một sự hoài nghi, chỉ là anh chưa bộc lộ ra bên ngoài. Minh Khuê sợ cảm giác cô đơn, bị Hoàng Bách ghét bỏ. Sự trong sạch này đến bao giờ cô mới có thể rửa được chứ? Bách Hoàng đi ra bên ngoài. Anh không muốn chần chừ thêm, anh muốn minh oan cho Minh Khuê để làm sáng tỏ mọi chuyện và lấy lại công bằng cho cô. Bách Hoàng đi đến văn phòng, anh đang chờ đợi thông tin từ trợ lý. Cánh cửa mở ra, trợ lý bước vào, đi cùng với hắn là một luật sư. Giám đốc, tôi đã mời được luật sư đến. Theo thông tin điều tra, tất cả những chuyện này đều là do cô Bích Lam đứng sau làm tất cả. Chúng ta có thể khởi kiện cô ấy không ạ? Kiện chứ. Phải kiện. Tôi phải kiện chuyện này đến cùng. Trợ lý có đôi phần bất ngờ bởi vì quyết định dứt khoát của Bách Hoàng. Nhưng hai người... Cậu định nói là chúng tôi có mối quan hệ thân quen với nhau từ bé tới giờ có phải không? Từ giờ cô ta không còn liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn giữ một mối quan hệ làm ảnh hưởng đến vợ của tôi, gây nguy hại cho cô ấy, tổn thương về tinh thần. Tôi không cho phép bất cứ ai gây hại đến cô ấy, kể cả là cô ta. Sau đó luật sư và Bách Hoàng bắt đầu trao đổi về vụ kiện sắp tới. Anh muốn làm rõ chuyện này cho đến cùng, và đó cũng như một sự dạy dỗ cho thái độ được nuông chiều quá mức, không xem ai ra gì của Bích Lam. Bách phu nhân chạy nhanh lên thư phòng của chồng để thông báo cho ba của Bách Hoàng về sự việc anh đưa đơn kiện lên tòa để kiện Bích Lam. Anh xem đi, con trai của chúng ta điên thật rồi. Nó đưa đơn kiện con bé Bích Lam đây vì cái tội cố ý gây nguy hại cho người khác. Trời ơi, nó vì cái con bé thấp hèn đó mà chống đối lại tất cả mọi người. Gia đình của chúng ta, cả gia đình Bích Lam là chỗ thân thiết. Sau sự việc này còn nhìn mặt nhau làm sao đây? Chủ tịch Bách rất điềm tĩnh, ông không đồng tình với ý kiến của vợ mà lại đồng quan điểm với Bách Hoàng. Kiện tụng sao? Anh thấy khá hợp lý, bởi vì con bé đó nó quá xứng đáng để lãnh một tờ đơn kiện. Em có từng suy nghĩ hôn lễ của con trai mình bị hủy hoại mọi thứ, chìm trong một đống lửa đỏ rực. Cô dâu thì biến mất, bị cưỡng bức ngay trong ngày kết hôn của chính mình. Làm sao con trai của chúng ta không tức giận đưa đơn kiện được chứ? Những chuyện Bích Lam gây ra, em nghĩ xem, nó có bị đáng hay không? Bách phu nhân không ngờ chính Bích Lam lại gây ra những chuyện này. Chẳng nhẽ có chuyện đó sao? Em không ngờ nó lại xấu tính đến vậy. Đúng là em không tán thành việc con trai của chúng ta qua lại với cô gái ấy, nhưng mà em không nghĩ Bích Lam nó lại mạnh tay đến vậy. Nếu như tình cảm gia đình bị rạn nứt, anh cũng chấp nhận. Phải dạy cho con bé Bích Lam một bài học để nó biết như thế nào là phép tắc, là nhân quả. Tối đó Bách Hoàng quay về nhà, anh cố tình mua món bánh ngọt mà Minh Khuê thích ăn nhất để xoa dịu cô. Nhưng thứ chờ đón anh là một căn nhà tối om, bầu không khí u ám đến đáng sợ. Bách Hoàng bước vào bên trong, đặt hộp bánh lên bàn rồi bước vào phòng ngủ tìm cô. Minh Khuê à? Minh Khuê, em đâu rồi? Căn phòng ngủ lúc này được bao phủ bởi một màn đêm u ám. Bách Hoàng vội vàng chạy đến giường, kéo lớp chăn lên. Thân thể của Minh Khuê nóng ran, Bách Hoàng hoảng loạn chạy đến bế cô. Minh Khuê, em làm sao thế này? Khi anh bế cô lên để đưa cô đến bệnh viện thì có một lọ thuốc bên trong tay của Minh Khuê rơi ra ngoài. Bách Hoàng không chần chừ thêm nữa, anh thực sự như phát điên. Minh Khuê à, em uống cái gì thế này? Tại sao em làm thế này? Anh nhanh chóng bế cô ra đường và chạy xe một mạch đến bệnh viện. Nhờ có sự hỗ trợ của bác sĩ và y tá, Minh Khuê được đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra. Cô uống một lượng thuốc cảm khá nhiều và dẫn đến tình trạng rối loạn thân nhiệt. Bạch Hoàng lo lắng đứng bên ngoài chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Anh thực sự rất hối hận bởi vì mình không thể nào bên cạnh cô 24/24. Anh lại tham công tiếc việc để cho Minh Khuê xảy ra những chuyện đáng tiếc này. Bạch Hoàng ôm chầm lấy cô, nhìn gương mặt của cô tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Trái tim anh quặn thắt. Anh đau lắm. Vô thức anh đưa tay chạm vào mặt của cô, ánh mắt buồn bã, sầu não. Minh Khuê à, anh xin lỗi. Cho dù bây giờ cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng nỗi đau về tinh thần vẫn là một vết thương khó lành. Trong những lúc này, cô rất cần hơi ấm của một người phụ nữ, đó là mẹ của cô. Bà luôn cùng cô chia sẻ an ủi những bi kịch mà cô từng trải qua. Nhưng mà thứ cô đón nhận bây giờ chính là một nỗi cô đơn vô tận, không hề có lối thoát. Minh Khuê không muốn đối diện với Bách Hoàng. Tâm tình của cô lúc này rất sợ người đàn ông này sẽ chán ghét mình, bỏ rơi mình vì nỗi oan ức không có minh chứng để giải vây cho cô. Bách Hoàng mang cháu vào trong phòng bệnh. Lúc nãy ba cô và em trai có đến xem tình trạng của cô ra sao. Nhưng Bách Hoàng bảo bọn họ quay về nhà trước vì chưa biết bao lâu cô mới tỉnh dậy. Khi nào cô tỉnh dậy, anh sẽ báo cho gia đình cô biết. Bách Hoàng bước đến bên cạnh giường của cô. Anh luôn dùng thái độ nhẹ nhàng nhất với cô. Anh mang cháu đến cho em. Anh đỡ em ngồi dậy ăn nhé. Minh Khuê được anh đỡ lưng, tựa vào thành giường, ánh mắt của cô vẫn hướng về một phía. Anh mỉm cười ân cần, đưa thìa cháo lên thổi cho nguội, rồi đưa đến cho Minh Khuê. Cô vẫn không há miệng, gương mặt thất thần như một người mất hồn. Em không ăn sao? Nghe anh hỏi như vậy, Minh Khuê mới chịu quay sang nhìn anh. Nhưng cô lại hỏi anh về vấn đề hệt như ngày hôm qua. Em hoàn toàn trong sạch, em hoàn toàn trong sạch. Anh có tin em không? Em không bị cưỡng hiếp. Bạch Hoàng biết cô đang bị đả kích rất nghiêm trọng nên vẫn đối xử rất tốt với cô. Anh tin em chứ? Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn tin em. Em đừng tự hành hạ bản thân mình có được không? Anh tin em. Đột nhiên Minh Khuê hất thìa cháo trên tay của Bạch Hoàng. Cô hét lớn. Đủ rồi, em không cần sự thương hại. Dù ngoài miệng anh nói không để tâm, nhưng thực chất anh đang hoài nghi anh kinh tởm em có phải không? Đột nhiên cô lại hạ giọng xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy đáng thương. Thứ em cần là niềm tin của anh. Em cần niềm tin của anh. Anh tin em mà, anh hoàn toàn không nghi ngờ gì. Nhìn em như thế này, anh đau lòng lắm, em có biết không? Minh Khuê, anh nói rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Cho dù bây giờ em có ghét bỏ anh, thì anh vẫn chọn em làm người bạn đời của mình. Minh Khuê lại tiếp tục im lặng sau câu trả lời của Bách Hoàng. Nhưng cuối cùng, cô đã cảm nhận được tấm chân tình của Bách Hoàng dành cho cô. Người đàn ông này đã yêu thương cô bằng cả trái tim. Minh Khuê giang tay ôm chầm lấy người anh, cô òa khóc như một đứa trẻ. Em yêu anh nhiều lắm, em rất sợ cảm giác bị anh ghét bỏ. Em sợ cảm giác cô đơn. Em sợ khi mở mắt, anh không còn bên cạnh em nữa. Anh không buông tay em đâu, em đừng sợ gì hết, em đừng khóc. Anh đau lòng lắm, vợ nhá. Minh Khuê cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cô ôm chầm lấy anh, bởi vì anh luôn nhẫn nại, luôn ở bên cạnh cô. Đột nhiên Bách Hoàng lấy trong túi ra một chiếc hộp. Anh mỉm cười nói với cô. Phải rồi, anh đã muốn trao nhẫn cưới cho em. Nhưng mà nhìn tâm trạng của em chưa ổn, anh không dám mở lời. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp rồi còn gì nữa. Anh sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng, không bao giờ để cho em chịu thiệt thòi. Ừ, cảm ơn anh. Em nghe theo anh. Nghe theo anh tất cả. Bạch Hoàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Minh Khuê, rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay của cô. Minh Khuê cũng thao tác lại với anh. Bọn họ biết trong đôi mắt của đối phương luôn chứa đựng người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô dần dần bình tĩnh trở lại, trạng thái giống như lúc trước, dưới sự chăm sóc yêu thương của người chồng luôn bảo vệ che chở cho cô. Đơn kiện được gửi đến tòa án, Bích Lam được mời đến tham dự phiên tòa do chính Bách Hoàng đã kiện mình. Bích Lam thật không ngờ anh ta vì Minh Khuê mà đối xử với mình như vậy. Bích Lam cố chấp không tin vào sự thật. Cô ta được ba mẹ gọi xuống nhà để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Con gây ra chuyện gì có phải không? Đến nỗi thằng Hoàng nó phải đâm đơn kiện con. Chắc chắn là đi quá sức chịu đựng của anh ta. Từ đầu mẹ bảo rồi, con phải nói chuyện tử tế với nhà họ. Vì chính nhà họ cũng là chỗ thân tình với nhà mình. Nếu được làm thông gia thì quá tốt, còn không thì thôi. Sao mà con lại ép cậu ta chứ? Bích Lam không ngờ ba mẹ mình lại có thể bênh anh ta chằm chặp như vậy. Cô ta đứng lên hét toáng giống như một kẻ điên. Con yêu anh Hoàng cơ mà. Cả cuộc đời này con chỉ kết hôn với anh ấy mà thôi. Con không muốn kết hôn cùng với ai cả. Chẳng phải ba mẹ bảo rằng con muốn cái gì cũng chiều con hay sao? Đúng là ba mẹ nói vậy. Nhưng ba mẹ chỉ có thể lo cho con về mặt vật chất. Còn chuyện tình cảm thì làm sao có thể đáp ứng được chứ? Con không cần biết người con kết hôn phải là anh Hoàng. Nếu không, con sẽ chết cho bố mẹ xem. Bố mẹ của Bích Lam đã quá sai lầm khi nuông chiều một đứa con gái này quá mức, để rồi Bích Lam càng ngày càng trở nên hư hỏng, không còn xem trọng ai. Con phải đến gặp để nói chuyện với anh ấy. Nói rồi Bích Lam xông thẳng ra bên ngoài, lái xe đến công ty tìm Bách Hoàng. Cô ta liền bị bảo vệ gác cổng giữ lại bởi vì thái độ hung hãn của mình. Cho tôi vào. Có biết tôi là ai không mà cản đường tôi? Thả tôi ra. Tôi mong cô lịch sự vì đây là nơi làm việc. Nếu không cho tôi vào, tôi bảo anh Hoàng đuổi việc bây giờ. Tiếng thét của Bích Lam làm kinh động đến tất cả mọi người. Trợ lý nhìn thấy tình hình không ổn, liền gọi điện ngay cho Bách Hoàng thông báo. Thưa giám đốc, cô Bích Lam lại đến đây quấy rối. Bách Hoàng đang chăm sóc cho Minh Khuê. Anh không muốn rời bỏ cô ngay lúc này, nhưng mà anh lại muốn đến đó để giải quyết Bích Lam. Minh Khuê hiểu chuyện hơn, cô không muốn quấy rầy anh thêm nữa. Bách Hoàng còn có công việc của mình, cô không muốn làm phiền anh. Thế nên thấy anh khó xử khi nghe điện thoại, cô nói luôn. Anh có chuyện phải không? Anh cứ đi giải quyết công việc đi. Em không sao đâu. Bách Hoàng vuốt ve mái tóc của cô, anh mỉm cười nói với cô. Cảm ơn em, bởi vì hiểu cho anh sẽ gọi cho ba em đến chăm sóc em giúp anh nhé. Anh không muốn để em một mình, anh không yên tâm chút nào. Minh Khuê ngoan ngoãn gật đầu, anh hôn lên trán của cô đầy âu yếm, sau đó mới chịu rời đi. Vừa ra đến cửa, Bách Hoàng lại chuyển thái độ sang lạnh nhạt vô cùng. Anh lấy điện thoại, gọi ngay cho trợ lý. Giữ cô ta lại, tôi phải đến giải quyết cô ta. Bách Hoàng lái xe nhanh đến công ty, nhìn thấy xe của Bách Hoàng đến, Bích Lam liền vui mừng, chạy thẳng đến đó. Anh Hoàng, anh nghe em giải thích có được không? Chuyện không phải như anh nghĩ, em không bao giờ làm ra những chuyện. Cô ta nói chưa dứt câu, Bách Hoàng liền chỉ ngón tay thẳng vào mặt của cô ta. Cô im ngay đi, càng ngày cô làm cho tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm cô. Không muốn nhìn thấy gương mặt độc ác của cô. Bây giờ cô còn muốn đến đây làm loạn sao? Mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ cô. Chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa, còn bây giờ thì cút. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em yêu anh, chỉ một lòng chờ đợi anh. Anh tàn nhẫn với em như vậy sao? Bích Lam đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng mà chẳng nhận được bất cứ sự động cảm nào của Bách Hoàng. Cô ta tức giận quay người rời đi. Trước khi rời đi, Bích Lam còn không quên buông ra một lời đe dọa. Tôi không để cho cô gái anh lựa chọn được yên đâu. Anh và cô ta phải trả giá. Nói xong cô ta lái xe, rời khỏi công ty của Bách Hoàng. Anh chỉ biết thở dài trước thái độ ngông cuồng của Bích Lam. Trước đây anh thực sự rất yêu thương cô ta, xem cô ta như một người em gái. Vì gia đình của Bách Hoàng chỉ có anh là con một. Anh và Bích Lam lớn lên từ bé cùng nhau. Anh hiểu tính cách của Bích Lam, nuông chiều dịu dàng với cô ta như một người em gái, để rồi lại gieo cho cô ta một sự lầm tưởng, dẫn đến những sai lầm cho ngày hôm nay. Vừa mới giải quyết xong chuyện của Bích Lam, Bách Hoàng liền quay trở lại bệnh viện để chăm sóc cho vợ mình. Anh mang chút hoa quả đến cho cô ăn. Bách Hoàng mở cửa phòng bệnh ra nhưng chẳng thấy ai. Gương mặt của anh liền chuyển sang trạng thái lo lắng. Minh Khuê, cô ấy đâu rồi chứ? Minh Khuê à? Bách Hoàng vội vàng đi tìm cô. Anh bước đi vội vàng, đào mắt khắp nơi tìm Minh Khuê. Trong lòng lại dâng lên một sự lo lắng. Anh xin em, đừng xảy ra chuyện gì. Anh sợ lắm rồi. Anh đi qua khuôn viên của bệnh viện, nhìn thấy Minh Khuê đang chơi cùng với những đứa trẻ ở đây. Cô cứ mãi nằm một chỗ, sinh ra buồn chán, nên quyết định đi ra bên ngoài, hít thở một chút không khí. Tình cờ gặp được rất nhiều bạn nhỏ ở đây. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như thế này, cô thực sự cảm thấy tâm trạng của mình thoải mái. Bách Hoàng đi đến gọi tên cô. Em có biết anh đi tìm em đến phát điên không? Em đúng thật là... Em xin lỗi, ở trong phòng hơi chán. Anh này, em muốn về nhà. Em không muốn ở trong bệnh viện nữa. Được rồi, để bác sĩ đến kiểm tra xem tình trạng sức khỏe của em thế nào. Rồi anh xin cho em xuất viện nhé. Ừ. Anh mua trái cây cho em đi à? Anh định mua đến cho em ăn. Nhưng mà tại vì không nhìn thấy em ở đâu, anh lo lắng quá, nên anh để trái cây rơi hết xuống sàn rồi. Đột nhiên có một thứ hơi ấm từ đằng sau ôm chầm lấy anh. Minh Khuê nghẹn ngào. Em xin lỗi, lại khiến cho anh lo lắng. Sau này em không như vậy nữa. Bách Hoàng thực sự là một người đàn ông tốt, luôn suy nghĩ thấu đáo cho người mình yêu, vô cùng yêu chiều đối xử với Minh Khuê rất tốt. Tốt đến nỗi cô lại cảm thấy có lỗi với anh. Còn có lần sau à? Một lần là quá đủ rồi đấy nhá. Anh như một kẻ điên khi nhìn thấy em trong bộ dạng không còn một chút sức sống nào đấy. Em biết rồi mà. Minh Khuê, em hứa với anh đi, chúng ta cả đời này không rời xa nhau nhá. Ừ, em đồng ý. Mãi mãi không rời xa. Tình yêu vốn dĩ là một thử thách, khi trải qua những khổ đau cùng cực thì tự khắc sẽ thấu hiểu về nhau, đồng cảm với đối phương, càng trân trọng mối quan hệ này. Gia đình của Bích Lam không màng đến sĩ diện của mình mà đến nhà nói chuyện với gia đình của Bách Hoàng để cầu xin anh bãi nại cho Bích Lam. Nếu để vụ kiện này được tiến hành thì chắc chắn ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của công ty và thể diện của cả gia đình Bích Lam. Dù cô ta không muốn nhưng mà cũng không đành lòng nhìn thấy cơ nghiệp của gia đình mình bị sụp đổ chỉ vì sự điên loạn không biết suy nghĩ của mình. Bích Lam chấp nhận đến nhà của Bách Hoàng để mở lời xin lỗi. Ba của Bích Lam cúi đầu xin lỗi về phía gia đình của Bách Hoàng. Tôi thay mặt con gái của tôi xin lỗi vì sự việc lần này. Tôi sẽ dạy dỗ con bé một cách tử tế, không để con bé hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế này. Mong gia đình bỏ qua, đừng có kiện lên tòa nữa có được không ạ? Bích Lam còn rất trẻ, nếu vụ việc này mà rầm rộ lên lại ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của con bé. Mong gia đình thương cảm, bỏ qua cho con gái của chúng tôi. Bách Hoàng từ bên ngoài bước vào, anh dứt khoát lên tiếng. Con gái của các người bị ảnh hưởng danh tiếng sao? Vậy thì người bị hại là vợ của tôi, thì làm sao đây? Tôi nhất định không bỏ qua. Lúc nãy biết được gia đình của Bích Lam sang đây nói chuyện, mẹ anh đã gọi điện bảo anh quay về để dễ dàng nói chuyện hơn. Trong những giây phút này, Bích Lam thừa biết Bách Hoàng không nương tay với mình. Cô ta không muốn nhìn thấy ba mẹ vì mình mà không màng đến thể diện như thế. Nhưng mà cô ta vẫn muốn bao biện cho bản thân cô ta. Anh không còn xem em là em gái của anh sao? Em chỉ vì muốn lấy được tình cảm của anh nên mới làm ra những chuyện như vậy. Em xin anh đấy, hãy vì tình cảm gia đình gắn bó nhiều năm qua mà thứ lỗi cho em. Em chỉ ngu xuẩn nhất thời thôi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải phân định rõ chuyện này. Khi cô hãm hại người khác, cô có nghĩ đến hậu quả không? Bách Hoàng vì suy nghĩ tiêu cực dẫn đến rất nhiều chuyện về sau này. Tôi nói cho cô biết, cô ấy phải uống thuốc tự tử, nhưng mà may mắn là không sao. Nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì thì cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho cô. Đột nhiên Bích Lam lại hành động một cách bất ngờ. Cô ta quỳ rạp xuống sàn và thể hiện thái độ ân hận. Vậy bây giờ em phải làm sao? Anh mới không đệ đơn kiện em. Em xin anh hãy nghĩ đến nghĩa tình của chúng ta từ trước đến nay. Em xin anh đấy, anh Hoàng. Bích Lam nắm chặt lấy cánh tay của Bách Hoàng, mong chờ nhận được một sự tha thứ từ anh. Nhưng mà Bách Hoàng lại lạnh lùng, rút tay ra và dứt khoát. Tôi muốn cô đến, đối diện với vợ tôi và xin lỗi cô ấy một cách thành khẩn nhất. Nếu như cô thực hiện được, thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Được, em sẽ làm. Bách Hoàng chưa thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô ta. Nhưng mà tôi còn một điều kiện nữa. Cô phải đưa người đàn ông đã cưỡng bức cô ấy ra đầu thú và nhận tất cả tội lỗi về mình. Bích Lam không chắc sẽ tìm được tên đàn ông đó, nhưng mà trong đầu cô ta lại lóe lên một suy nghĩ, sẽ ép buộc người đàn ông đó nhận hết tội lỗi về mình. Có như thế, gia đình của Bích Lam mới tránh được giới truyền thông. Được, em sẽ chấp nhận tất cả. Thực sự, tôi chưa thỏa mãn về những gì mà cô gây ra cho cô ấy. Nhưng mà nhìn hai người bác đến đây vì cô mà xuống nước cầu xin, thì quả thật tôi không đành lòng. Sau này khi việc làm, thì cô phải suy nghĩ đến những chuyện mà cô sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Xin cô nghĩ đến ba mẹ của mình đi. Nói xong anh rời đi trong sự nhục nhã và ê chề của Bích Lam. Nhưng bàn tay của cô ta lại bấm thành nắm đấm. Ánh mắt vẫn chưa chịu từ bỏ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trước nay cô ta chưa bao giờ phải hạ mình trước ai. Nhưng hôm nay vì thể diện của ba mẹ và danh tiếng của gia đình và công ty, thực chất Bích Lam vẫn muốn Minh Khuê biến mất khỏi thế giới của cô ta và Bách Hoàng. Nếu anh không chấp nhận tình cảm của cô ta, thì mãi mãi phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Buổi tối hôm đó, ba mẹ của Bách Hoàng ngồi lại nói chuyện với nhau. Em không ngờ con trai của chúng ta lại si tình đến vậy. Lúc trước em chỉ nghĩ Hoàng vì nông nỗi nhất thời, thích những thứ mới lạ. Nhưng mà nhìn cách con trai chúng ta bảo vệ cô gái đó, em mới nhận ra được nó yêu cô gái đó rất nhiều anh à. Em đã nhìn ra được tình cảm của đôi trẻ sâu đậm như thế, em có nỡ lòng nào ngăn cản chúng nó đến với nhau chứ. Em không khuyến khích con trai lấy Bích Lam nữa, vì trước nay em cứ nghĩ con bé Bích Lam ấy nó ngoan ngoãn, được dạy dỗ đàng hoàng. Thật không ngờ một chút nữa thôi, em lại đẩy con trai mình vào lối cụt rồi. Sau những chuyện này, anh mong em hãy cẩn thận trước những quyết định của mình. Nếu cứ ép buộc con ấy chia rẽ hạnh phúc của bọn chúng thì quá tội lỗi, có đúng không nào? Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên em à. Bách phu nhân đã bắt đầu ân hận. Em biết chứ. Bây giờ em sẽ hỗ trợ con trai trong tiệc cưới sắp tới, để đám cưới được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Và em cũng chấp nhận Minh Khuê làm con dâu của Bách gia. Bỏ qua hoàn cảnh ra thế hết đi anh ạ. Nếu con trai chúng ta hạnh phúc khi kết hôn cùng với người mình yêu, thì em cũng hạnh phúc khi mà nhìn thấy con của mình hạnh phúc. Cuối cùng bà cũng gạt bỏ được lối suy nghĩ lỗi thời về chuyện môn đăng hộ đối sau những sự việc vừa mới xảy ra với con của mình. Chủ tịch Bách rất vui mừng khi vợ lại suy nghĩ thấu đáo như vậy và có một cái nhìn nhận thật tốt về mối quan hệ của con trai. Một tháng sau đó, Bách Hoàng biết Minh Khuê bắt đầu sợ những chốn đông người. Anh mở ra một cửa hàng bán hoa tươi để cô cảm thấy không rảnh rỗi đến mức phát chán. Và đây cũng là điều mà mong muốn của cô. Cô có sở thích đặc biệt với những bông hoa. Cô thường trưng bày hoa khắp nơi trong nhà và chăm sóc cho chúng cẩn thận. Anh nuông chiều và yêu thương cô. Hai người vẫn chưa có ý định tổ chức lễ cưới lại. Đơn giản, anh vẫn là nghe theo ý kiến của cô. Sau sự việc ngày hôm đó, vẫn để lại trong cô một nỗi ám ảnh sâu sắc. Cô không muốn kết hôn. Ngày trọng đại của hai người lại tiếp tục trải qua những sóng gió. Hôm nay Bách Hoàng về sớm hơn thường ngày. Anh muốn tạo bất ngờ cho cô. Cô vẫn chưa biết được rằng Bách Hoàng đã mở một cửa hàng hoa tươi cho cô. Anh buộc cô phải che mắt để che đi sự chỉ dẫn của anh. Cô lại cảm thấy tò mò nên cứ lén lút kéo mạnh vải che mắt ra. Bạch Hoàng thấy như vậy liền gõ vào tay của cô. Này, anh bảo nghiêm túc rồi cơ mà. Lúc này cô mới chịu ngồi yên, nhưng mà trong lòng lại vô cùng hồi hộp. nhưng mà em tò mò lắm. Sắp đến nơi rồi, em yên tâm nhé. Chiếc xe đậu trước cửa hàng hoa tươi mà anh mở ra để cho cô quản lý. Anh cẩn thận đưa cô xuống xe rồi đứng trước cửa hàng, từ từ tháo bỏ lớp vải che mắt cô. Minh Khuê nhìn cửa hàng, cô chưa hiểu vấn đề, liền vội vàng hỏi lại Bách Hoàng ngay. Đây là sao? Một cửa hàng hoa sao? Ừ, anh mở ra để em kinh doanh đấy, em có thích không? Nếu em không thích ý, thì anh không muốn ép buộc em, nhá. Không, em rất thích. Anh tốt với em thế này... Anh là chồng của em, không tốt với em thì tốt với ai chứ? Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta phải sống thật hạnh phúc. Anh không muốn xa em, dù cả ngày làm việc ở công ty, nhưng anh chỉ muốn làm cho xong công việc rồi chạy thật nhanh về với em đấy. Thực sự là cô đã khiến cho người đàn ông này yêu thương cô nhiều đến nỗi không muốn rời xa cô. Bách Hoàng đưa cô vào trong cửa hàng. Anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu. Minh Khuê miệng mồm lanh lợi, rất thích hợp với việc quản lý cửa hàng hoa này. Anh không muốn cô cảm thấy mình vô dụng nên có những suy nghĩ táo bạo dành cho cô. Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn đơn sơ như vậy thôi sao? Vậy bây giờ em phải làm sao chứ? Anh kề má xuống gần mặt cô liền hiểu ý của anh. Cô ngại ngùng đưa môi lên hôn má của anh. Anh hài lòng rồi nhá, nhưng mà chưa có gì thỏa đáng, đang còn thiếu thiếu. Thiếu cái gì chứ? Đột nhiên, cô kéo cổ áo của anh xuống, thì thầm vào tai của anh. Tối nay em thưởng cho anh nhé. Ánh mắt của Bách Hoàng liền sáng rực rỡ, anh không ngần ngại nói với cô. Được chứ, anh thích lắm. Hai người vui vẻ quay trở về nhà. Minh Khuê không tin Bách Hoàng lại tạo cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Cô vui đến mức chẳng thể nào khép được miệng của mình. Anh nhìn ra được sự vui mừng của cô, liền quay sang trêu chọc cô. Em vui lắm sao? Ừ, em rất vui, bởi vì em đã có người đàn ông yêu em nhiều đến như thế này. Anh không làm miễn phí nhá, cần phải có trả phí hay là sự mua chuộc nào đấy đấy. Lúc nào anh cũng thế. Em nói rồi, em không bao giờ nuốt lời đâu, anh cứ yên tâm. Tốc độ bước đi của Bách Hoàng tăng lên nhanh, anh đi hướng lên phòng ngủ của mình. Minh Khuê sợ rằng anh lại bị ngã nên ôm chặt lấy cổ của anh. Anh đi từ từ thôi, chậm chậm một chút xem nào. Bách Hoàng dừng lại giữa cầu thang, ánh mắt anh nhìn cô trìu mến và đầy yêu thương. Minh Khuê khó hiểu. Anh lại nhìn cái gì thế? Chỉ đơn giản là anh yêu em, rất yêu em. Minh Khuê không nhịn được trước hành động ngốc nghếch của anh, cô bật cười nghiêng ngả, nói rồi hôn lên môi của anh một cái, càng làm tăng thêm sự hưng phấn bên trong cơ thể của Bách Hoàng. Anh đưa cô vào trong phòng ngủ, Bách Hoàng cẩn thận đặt cô xuống, ánh mắt hai người nhìn nhau, lời yêu đối phương đã trao rất nhiều và hai người đều biết tình yêu dành cho nhau cao cả như thế nào. Bách Hoàng muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình dành cho cô, cứ chìm đắm trong nụ hôn dành cho Minh Khuê. Cô đưa tay chủ động ôm chặt lấy cổ anh. Minh Khuê cũng muốn, cô muốn trao cho anh tất cả mọi chuyện. Kết thúc cuộc tình, anh nhẹ nhàng hôn lên trán của cô đầy yêu thương. Nhìn người phụ nữ đang nằm trong lòng mình dần dần chìm vào giấc ngủ, anh cũng yên tâm mà nhắm mắt để hòa vào giấc mơ cùng với cô. Ánh nắng vàng ươm lại chiếu rọi vào khe phòng, nhìn căn phòng bừa bộn cùng với đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau, đầy âu yếm, cho một buổi sáng càng trở nên bình dị. Bách Hoàng luôn là người thức giấc trước, anh cẩn thận nhẹ nhàng vì sợ cô vợ nhỏ thức dậy. Vừa quay lưng định bước xuống giường, anh liền bị hai cánh tay nhỏ vòng qua eo ôm chặt. Anh giải quyết chuyện của Bích Lam đến đâu rồi? Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Em đừng lo lắng, anh không để em chịu thiệt thòi sau những gì mà cô ta gây ra cho em đâu. Minh Khuê vùi mặt vào bờ lưng của chồng, cô nhỏ giọng. Nếu chuyện đó khó xử, thì anh không cần làm lớn chuyện, vì dù sao gia đình của anh và gia đình của cô ta cũng... Anh không quan tâm mối quan hệ của gia đình, chỉ cần ai muốn làm hại em, anh sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ em. Thế nên, em cứ yên tâm. ở bên cạnh anh nhé. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc. Bạch Hoàng quay người, nhẹ giọng nói với cô. Bây giờ em ngủ thêm một chút đi. Anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho em nhé. Cô nhìn người đàn ông đứng lên bước ra bên ngoài, trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Minh Khuê vô thức nhìn lên trần nhà với nụ cười hạnh phúc. Bây giờ cô có thể yên lòng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên anh. Anh đang nói dối Minh Khuê. Thực chất Bách Hoàng đã bãi nại không tố cáo Bích Lam nữa, bởi vì ngày hôm đó cô ta đến khóc và cầu xin Bách Hoàng rất nhiều. Bích Lam còn mang theo người đàn ông do cô ta thuê cưỡng bức Minh Khuê, và hắn ta đã nhận hết tội lỗi về mình. Và hắn ta khẳng định với Bách Hoàng rằng mình không hề cưỡng bức Minh Khuê. Anh không muốn nhìn thấy Bích Lam khóc lóc cầu xin anh suốt ngày như vậy, chỉ vì ân tình lúc xưa. Bách Hoàng đành bãi bỏ đơn kiện đối với cô ta. Nhưng anh lại không nói cho Minh Khuê biết. Cô đã đoán đúng được suy nghĩ của anh. Giữa anh và Bích Lam vẫn còn chút ân tình, khó mà xóa bỏ. Gia đình hai bên cũng là chỗ thân tình với nhau. Nhưng mà cô ta có chịu thay đổi bản thân hay không, vẫn đang cần một lời giải đáp. Hiện tại Bích Lam vẫn chưa đối diện với Minh Khuê và xin lỗi cô. Một tháng trôi qua, cô ta ở trong bệnh viện điều trị về bệnh tâm lý của bản thân mình. Cô ta không muốn chấp nhận sự thật rằng cô ta đã hoàn toàn mất đi Bách Hoàng. Từ trước tới nay những gì cô ta muốn đều đạt được, nhưng tại sao lại không thể nào có được anh chứ? Dường như Bích Lam đang trốn tránh, cô ta không bao giờ chấp nhận được một tiểu thư danh giá như cô ta lại phải cúi đầu xin lỗi Minh Khuê. Đó là điều không thể. Hai tháng trở lại đây, cuộc sống của Minh Khuê và Bách Hoàng dần dần trở lại quỹ đạo bình ổn. Hai người đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Hôm nay Minh Khuê vẫn đến cửa hàng hoa tươi như mọi hôm. Nhưng mà từ lúc tỉnh dậy, cô lại cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm. Cơ thể cứ như vậy mệt mỏi, đôi lúc cô cảm thấy chóng mặt. Bách Hoàng bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mà cô lại không chịu. Cô đến cửa hàng hoa, vẫn mở cửa và dọn dẹp sơ qua để kinh doanh như mọi ngày. Mặc dù cô rất mệt, nhưng vẫn cố gắng ngồi soạn lại hoa. Tiếng chuông báo có khách đến, Minh Khuê đứng lên để tiếp khách. Đột nhiên đầu của cô choáng váng, cô vội vàng đưa tay viện vào ghế, lấy ghế làm điểm tựa cho mình. Nhưng mà cô vẫn nở một nụ cười nhiệt tình để chào đón khách. Xin chào. Đột nhiên nét mặt của Minh Khuê liền thay đổi. Người trước mặt cô chính là Bích Lam. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thù hận vô tận. Hai bàn tay có đeo găng tay và kèm theo một con dao sắc nhọn. Cô có dự cảm không lành về sự xuất hiện của Bích Lam nên vội vàng đi lùi lại phía sau. Bích Lam, cô đến đây làm gì? Bích Lam hùng hăng tiến về phía của Minh Khuê. Tôi không muốn cô sống trên cuộc đời này nữa. Chính vì cô mà anh Hoàng đã rời xa tôi. Anh ấy đã từng rất yêu thương tôi. Tất cả đều cho tôi được yêu thương. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trải qua những điều tốt đẹp. Nhưng từ khi cô xuất hiện, mọi thứ lại càng trở nên tồi tệ. Trừ phi cô chết đi, cuộc sống của tôi và anh ấy mới có thể quay về giống như trước đây. Minh Khuê không ngờ Bích Lam vẫn chứng nào tật nấy và không chịu nhìn nhận cái sai của mình. Cô tỉnh táo lại đi cô Lam à? Cô mới chính là một con người cố chấp. Nếu như tôi không xuất hiện bên cạnh anh ấy, thì chắc gì anh ấy đã chịu bên cạnh cô chứ. Cô nhìn đi. Cô lúc nào cũng muốn dùng vũ lực để áp chế người khác. Cô không cảm thấy bản thân mình quá bạo lực hay sao? Tôi xin cô tỉnh táo lại đi. Cô im ngay cho tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc nếu như không có cô là kẻ ngáng đường. Chính cô là kẻ đáng ghét. Cô đã xen vào chuyện của chúng tôi. Bích Lam lại thay đổi sắc mặt của mình. Cô ta nở một nụ cười trông vô cùng kỳ dị. Anh Hoàng bảo tôi đến đây xin lỗi cô đấy. Nhưng mà tôi lại không thích xin lỗi. Thì phải làm sao đây? Cô muốn làm gì chứ? Bích Lam rút con dao đang cầm trên tay, tiến về phía Minh Khuê. Cô cố gắng chạy để thoát khỏi sự điên loạn này. Nhưng mà mũi dao của cô ta luôn hướng về cô một cách mất kiểm soát. Điện thoại đang ở trên quầy. Minh Khuê cố gắng chạy đến đó để lấy điện thoại gọi trợ viện. Nhưng cô lại mắc chân vào ghế và ngã nhào xuống sàn. Minh Khuê lùi người lại, gương mặt tái nhợt run sợ. Cô bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng. Bích Lam à? Minh Khuê định dùng lời nói của mình để trấn tĩnh Bích Lam, nhưng hoàn toàn vô ích. Cô ta vung con dao lên rồi đâm một lực xuống. Minh Khuê đã ké tránh kịp thời để thoát được sự hung tợn của Bích Lam. Nhưng cô ta vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục vung tay lên. Minh Khuê biết bản thân mình không thoát được mũi dao này. Cô đưa tay nắm chặt lấy con dao trong tay Bích Lam. Cô vô cùng đau đớn vì lưỡi dao đang cắt vào da của cô càng lúc càng sâu. Máu tuôn ra nhỏ từng giọt trên mặt của cô. Cô tưởng chừng như đã hết hy vọng bản thân cô sẽ chết dưới lưỡi dao của Bích Lam. Nhưng ông trời lại không bất công với cô sau những khổ đau mà cô từng trải qua. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Bác sĩ của bệnh viện tâm thần và ba mẹ của Bích Lam đã đến kịp thời. Khoảng thời gian sau khi bị Bách Hoàng buộc tội, cô ta bị anh lạnh nhạt và đương nhiên mối quan hệ của hai người không còn được như trước. Mỗi ngày Bích Lam thường xuyên la hét ầm ĩ, đến mức ba mẹ cô ta càng nhận thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng nên đã đưa cô ta đến bệnh viện thần kinh. Bác sĩ chuẩn đoán cô ta mắc hội chứng ám ảnh tâm lý. Đối với người bình thường bị từ chối tình cảm thì chỉ bị suy sụp tinh thần, còn đối với một người được cưng chiều đến phát bệnh như Bích Lam, đó lại là một sự nguy hiểm vô cùng. Cần có thời gian để trị bệnh, bác sĩ khuyên gia đình cô ta đưa Bích Lam đến bệnh viện tâm thần và cô ta đã ở trong đấy điều trị. Nhưng Bích Lam khẳng định mình không bị điên, thậm chí cô ta rất bình thường. Nhiều lần cô ta muốn được ba mẹ đưa về nhà, nhưng bác sĩ lại không cho. Cô ta ngày đêm la hét và muốn rời khỏi bệnh viện. So với những người ở bệnh viện tâm thần, Bích Lam có tinh thần tỉnh táo nhất. Bích Lam đã lợi dụng sự lơ là của y tá mà đánh ngất nữ y tá, rồi lại mặc quần áo của nữ y tá để lần trốn ra bên ngoài, đi tìm gặp Minh Khuê gây sự. Khi bà mẹ cô ta đến thăm con gái, không nhìn thấy Bích Lam, liền lo lắng vô cùng. Mấy hôm nay cô ta lại liên tục lẩm bẩm một câu trong miệng. Tôi phải giết cô. Nữ y tá tỉnh dậy, liền chạy đến thông báo cho bác sĩ đi bắt Bích Lam về. Mọi người dựa theo định vị được đeo trên tay của cô ta để đến nơi. Cánh cửa mở ra, ba mẹ của Bích Lam cùng với bác sĩ và người đi theo trợ giúp đưa Bích Lam quay trở về bệnh viện. Bích Lam ơi là Bích Lam, con đang làm cái gì thế này? Đừng làm như vậy nữa có được không? Con mà giết người là con đi tù. Mẹ xin con đừng lầm đường lạc lối nữa. Mẹ nhất định phải đưa con rời khỏi nơi này. Mẹ không muốn con ở đây, con sẽ bị ám ảnh, hiểu chưa? Bích Lam nhìn thấy mẹ đang đau khổ dằn vặt về mình, cô ta dần dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt con dao. Mẹ à, cô ta hủy hoại hạnh phúc của con đấy, chính là cô ta. Mẹ của Bích Lam cố gắng đánh trống làng để nhân viên bệnh viện khống chế cô ta. Con còn có ba cô mẹ, chẳng phải sao? Nếu mẹ đến không kịp thì con giết người rồi, con đã đi tù rồi. Con muốn rời xa ba mẹ sao? Bích Lam à, con bình tĩnh lại đi, con tỉnh táo lại đi. Con không muốn sống cùng với ba mẹ. Cô ta cướp người con yêu, con phải giết chết cô ta. Hai nhân viên hỗ trợ bước vào cửa sau và khống chế Bích Lam. Cô ta bị giữ chặt, liền la hét hoảng loạn. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bác sĩ vội vàng chạy đến tiêm cho Bích Lam một mũi thuốc an thần để cô ta ngất lịm, rồi đưa Bích Lam quay trở về bệnh viện. Cùng lúc đó Minh Khuê chẳng thể nào cầm cự được nữa. Lúc sáng cô mệt lắm sau một cuộc giằng co với Bích Lam khiến cho cô kiệt sức mà ngất đi. Tài khoản nghe tin tức được thông báo lại đang ở trong cuộc họp của mình. Anh dừng lại tất cả và bất chấp chạy đến bệnh viện để xem tình hình của vợ mình ra sao. Vợ tôi thế nào rồi? Vợ tôi đâu? Thấy bà của Minh Khuê đứng như vậy, anh hớt hải. Bà ơi, Minh Khuê thế nào rồi ạ? Ông mỉm cười. Bách Hoàng liền lấy làm lạ. Anh không định nghe thêm câu trả lời mà xông thẳng vào bên trong. Minh Khuê à? Cô vừa mới tỉnh dậy quay sang nhìn Bách Hoàng. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy xót xa. Bách Hoàng nâng bàn tay của cô lên, nhìn lớp băng quấn xung quanh. Thoáng chốc anh lại đau lòng. Là anh không tốt, lại để em đến cửa hàng một mình. Anh xin lỗi. Em không sao đâu mà. Anh đừng khóc, khóc xấu lắm. Bách Hoàng nhìn bàn tay băng bó của cô. Không sao, không sao mà thế này à? Em có đau lắm không? Em không sao thật mà. Bác sĩ khử trùng vết thương cho em rồi. Anh đừng lo. Minh Khuê ngồi dậy, cô hỏi chuyện ngay. Thế ba em đâu? À, ba em đang bên ngoài. Lúc nãy anh không còn tâm trạng để chào hỏi ba. Để anh ra ngoài, anh chào hỏi lại ba, không ba trách anh mất. Bách Hoàng vừa bước ra ngoài, một lực đẩy cánh cửa lại đập vào mặt của anh đau điếng. Bách Hoàng đưa tay ôm mặt, còn ba của Minh Khuê thì không quan tâm đến. Ông bước tới giường bệnh. Con gái, bản thân con đang mang thai, con không biết sao? Con để mình bị thương. Tính cách của con làm sao cứ hậu đậu như thế à? Sắp làm mẹ rồi, còn không biết chăm sóc bản thân. Minh Khuê bị ba mắng một hơi dài, không đứt quãng. Cô và Bách Hoàng đều chết lặng khi nghe ba thông báo kết quả. Ba cô cứ loay hoay tìm Bách Hoàng, nhưng mà anh vẫn đưa tay sờ lên mặt. Dạ con đây, vợ con có thai rồi à ba? Làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mình mang thai? Hai đứa này. Bách Hoàng vui đến mức chạy nhào đến vào ôm chầm lấy ba của Minh Khuê. Vậy là con có con rồi sao? Trước đây anh từng nghĩ cả đời anh sẽ không kết hôn cùng ai, cứ như vậy mà sống cô độc cho đến chết, bởi vì bản tính của mình đáng ghét lắm, thích ưa sạch sẽ và lấy công việc đặt lên hàng đầu. Nhưng thật không ngờ bây giờ anh đã có con, Bách Hoàng đã có được một mái ấm dành riêng cho chính bản thân mình. Anh lấy điện thoại gọi điện cho tất cả mọi người, từ bà nội đến ba mẹ, để mọi người cùng chia sẻ niềm vui cùng với anh. Minh Khuê đưa tay sờ lên bụng mình, cô vui mừng nhưng lại lo lắng nhiều hơn bởi vì cô hoàn toàn không có kinh nghiệm mang thai. Đứa bé đến quá đột ngột khiến cho cô chưa thể nào chấp nhận được. Con không ngờ con lại mang thai, mấy hôm nay con cứ mệt, lại còn hay buồn nôn bà. Đấy là triệu chứng của người mang thai đấy, con nên chú ý nhiều hơn một chút vì chỉ mới hình thành thai nhi thôi. Phải chi còn mẹ, bà ấy chỉ dạy cho con. Ba làm đàn ông, làm sao mà biết chuyện này. Tội nghiệp, con gái của ba. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở toang, một lời tuyên bố hùng hồn vang lên. Tôi sẽ chỉ dạy cho con bé, anh đừng quá lo lắng. Ngày thường Bách phu nhân ăn mặc rất chỉn chu, hôm nay lại mang dép, đi từ trong nhà chạy đến bệnh viện. Bà đã rất mong có cháu để bản thân mình được chăm sóc. Bách Hoàng mãi không chịu kết hôn sinh con, dù lúc đầu bà phản đối kịch liệt. Nhưng nghĩ đến con trai mình có được hạnh phúc và bây giờ gia đình lại sắp có thêm thành viên mới. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Bà chạy đến ngồi bên cạnh Minh Khuê. Con cảm thấy thế nào? Con muốn ăn uống cái gì không? Con có thèm cái gì không? Ánh mắt của Bách phu nhân di chuyển xuống bàn tay đang băng bó của con dâu. Bà liền lo lắng hỏi ngay. Xảy ra chuyện gì thế này? Tại sao lại bị thương? Dạ, lúc nãy Bích Lam đến tìm con. Cô ta rất hung hăng, cầm dao tiến về phía con, nói rằng muốn giết chết con. Khi cô ấy vung dao thì con đưa ra để đỡ. Cũng may ba mẹ của cô ấy và bác sĩ đến kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra mẹ ạ. Bích Lam. Bích Lam vào viện khi nào? Nhưng tại sao con bé lại điên rồ như thế này chứ? Bách Hoàng vô cùng phẫn nộ, anh tiếp tục câu chuyện. Mẹ không biết sao, một tháng trước, ba mẹ của Bích Lam đến gặp riêng con, bảo rằng Bích Lam đang bị bệnh liên quan đến thần kinh đấy, mắc chứng bệnh tâm thần. Cầu xin con tha thứ. Con thực sự rất hối hận khi tha thứ cho cô ta, để cô ta lại chạy đến hãm hại vợ con. Thế thì bây giờ, tôi phải đến đấy để kiện cô ta đến cùng. Minh Khuê vội vàng ngăn cản Bích Hoàng. Em nghĩ anh nên tha thứ cho cô ấy. Bích Lam đang có bệnh. Anh đừng kiện cáo làm gì. Bây giờ chúng ta có con rồi. Em nghĩ chúng ta nên tha thứ, xem như là tích một phần phúc đức cho con của chúng ta. Thôi được rồi, mọi chuyện anh đều nghe theo em. Bách phu nhân nắm lấy tay của con dâu, bà chân thành. Bây giờ mẹ sẽ thay thế mẹ của con, chăm sóc lo lắng cho con. Mẹ xin lỗi vì trước đây có nhiều lời không hay với con. Bây giờ mẹ ân hận lắm. Con đừng buồn mẹ nhé. Minh Khuê có phần hơi căng thẳng vì mẹ của Bách Hoàng lại mở lòng chấp nhận cô. Cô nhìn anh để cầu cứu. Anh mở lời trước giúp cô. Đến tận bây giờ mẹ mới chịu chấp nhận Minh Khuê sao? Thôi được rồi, con không trách mẹ đâu. Minh Khuê chắc là vui lắm. Cuối cùng gia đình chúng ta có thể hòa thuận với nhau rồi. Có đúng không Minh Khuê? Ừ, em rất vui. Minh Khuê mở lời để nói chuyện với mẹ chồng cô. Con cảm ơn bác. Ấy, phải gọi là mẹ chứ. Bác cái gì mà bác. Ừ, con cảm ơn mẹ đã chấp nhận mối quan hệ của chúng con và chấp nhận con à. Cả nhà đều vui mừng khi mọi người đều hạ cái tôi của bản thân xuống để chấp nhận ươm mầm cho hạnh phúc mai sau. Bạch Hoàng vẫn nợ Minh Khuê một lễ cưới long trọng, nhưng hiện tại cô đang mang thai, chiếc bụng càng ngày càng lớn, làm sao mà mặc được váy cưới chứ. Minh Khuê bảo rằng khi sinh con xong thì hai người sẽ tổ chức hôn lễ nhẹ nhàng, không cần quá rình rang. Hiện tại bụng của Minh Khuê đã được hơn 8 tháng, cô thường xuyên thấy mệt mỏi, hơi thở của cô cũng nặng nhọc lắm. Cô được Bách Hoàng nuông chiều nên có tăng cân nhiều một chút. Minh Khuê thường xuyên tủi thân khi nhìn mình trong gương. Nhưng mà anh nói với cô, cho dù có ra sao thì anh vẫn luôn yêu cô. Tối hôm đó Minh Khuê chờ mình liên tục bởi vì không tài nào ngủ được. Bách Hoàng cảm nhận được người bên cạnh đang cựa quậy, liền mở mắt hỏi thăm. Em không sao chứ? Em thèm chân gà quá. Giờ này mà còn ăn ư? Ăn đau bụng đấy. Từ lúc mang thai đến giờ, cô cứ thèm ăn vào những khung giờ này, buộc anh phải chiều theo ý của cô. Minh Khuê hờn dỗi. Em không biết đâu, anh làm cho em ăn đi, hay là đi mua cho em đi. Thôi được rồi, để anh đi tìm cho em nhé. Anh vừa bước ra khỏi phòng thì Minh Khuê liền cảm thấy bụng đau dữ rồi. Cô cố gắng gọi Bách Hoàng quay trở lại. Hoàng ơi, quay lại đây cho em, nhanh lên. Anh đang hí hửng vì nghĩ cô đổi ý, nhìn thấy Minh Khuê đau bụng đến nhăn nhó, anh vội vàng chạy đến. Chưa ăn đêm mà em lại đau bụng rồi sao? Không phải, chắc là em sắp sinh rồi, em bị con đạp, gò mạnh lắm. Bách Hoàng nghe vợ thông báo, liền chạy ra ngoài và gọi mọi người. Vợ con sắp sinh rồi à? Cả nhà nghe giọng nói vang dội của Bách Hoàng liền tỉnh giấc, gia đình bắt đầu hỗn loạn để đưa Minh Khuê đến bệnh viện. Cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh và đáng yêu, gia đình của Bách Hoàng vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến sau những ngày âm u giông bão. Minh Khuê đáng thương cuối cùng cũng tìm được một người dùng cả tính mạng để yêu thương và bảo vệ cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, và đây cũng là tập cuối cùng của câu chuyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Cảm ơn tác giả Mề Mề đã gửi đến cho chúng ta một câu chuyện hết sức là dễ thương. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và buổi trưa ngày mai, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh có tựa đề Lấy Vợ Nhà Quê. Vậy nên quý vị hãy cùng đồng hành với Tâm An và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.